Ngươi là ai à? Nơi này có ngươi chuyện gì? Cốt xa một chút, Hồng Hà Bang sự tình ngươi cũng dám trộn đều. Đầu húi cua vốn là còn vui tươi hớn hở nhìn Lưu Đức, nhìn hắn phế bỏ Lưu Sa Đạt. Cũng không nghĩ cái này đứng ở một bên bàng quan nam nhân ngang trời thò chân vào, xía vào. Cái gì Hồng Hà Bang, xanh biếc bang, bây giờ là ta cùng Sa Bang vấn đề, cút xa một chút. Vương Kiệt Phiêu cũng không phiêu cái này đầu húi cua liếc nhìn một cái, học hắn vừa rồi khẩu khí xích hắn một câu. Ta, Lưu Đức đối với Vương Kiệt sợ hãi còn thực sự không phải là một điểm nửa điểm. Gặp Vương Kiệt chừng hai mắt nhìn chính mình, hắn liền có bắp chân có rút gân cảm giác. Lưu Đức, người cái phế vật, nói đều nói không rõ, còn vọng tưởng muốn cái gì bãi. Đầu húi cua gặp Vương Kiệt không chút nào đem Hồng Hà Bang đặt ở trong mắt, lại thấy Lưu Đức một bộ chuột thấy mèo bộ dạng, thì càng cho hơi vào não, nhấc chân liền đạp Lưu Đức một cước. Phía trên, huynh đệ, làm tiểu tử này biết chúng ta Hồng Hà Bang lợi hại. Đầu húi cua vung tay lên, phía sau theo lấy hai cái tên côn đồ. Không nói hai lời, hướng Vương Kiệt liền xông đến. Hắn là được, Vương Kiệt. Lưu Đức gấp gáp hướng về xông lên ba người kêu lên. Vương Kiệt nhiều mau. Lão tử làm theo đánh hắn nằm sấp trên mặt đất kêu ra. Đầu húi cua không chút suy nghĩ liền nhận Lưu Đức nói. Lưu Đức mắt thấy ba người đập đến Vương Kiệt trước mặt, biết hôm nay kết cục nhất định là cái gì. Muốn quần ẩu ba người, tại vừa đến Vương Kiệt trước mặt. Đã bị Vương Kiệt nhanh như tia chớp nắm đấm, một quyền đánh vào đồ trang sức bụng mặt khóc thét không ngừng, một cái bị Vương Kiệt bạo khởi một cước đá ra 56 mét xa. Công thân thể co rúm ở trên mặt đất, xanh cả mặt. Đầu húi cua mới phát giác người nam nhân này thật đúng là khó giải quyết chủ. Muốn rút lui đã không kịp rồi, Vương Kiệt bàn tay to tại hắn cái gáy ấn, xách đầu gối liền đụng vào. Một tiếng, cái này đầu húi cua, sinh sôi bị Vương Kiệt va chạm hai chân cách mặt đất, đằng tại giữa không trung. Lại một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Hồng Hà Bang thì ngon. Vương Kiệt ngồi xổm đầu húi cua trước mặt. Hiện tại ai quản ai kêu ra đâu này. Cho đến lúc này, đầu húi cua mới phản ứng, Lưu Đức đã nói Vương Kiệt là ai. Ngươi, Vương Kiệt, ngươi giúp Lưu Sa Đạt, chính là ta nhóm Hồng Hà Bang kẻ địch. Đầu húi cua ngoài mạnh trong yếu hướng về Vương Kiệt kêu gào. Của ta kẻ địch hiện tại không ít, cũng không kém các ngươi Hồng Hà Bang một cái. Vương Kiệt đối với cái này tiểu lâu cũng mất nói chuyện tâm tình. Vỗ tay một cái, đứng lên, ôm Lương Thần liền muốn rời đi. Vương Kiệt, Lưu Sa Đạt kéo lấy huyết lưu không thôi thân thể ngăn cản Vương Kiệt đường đi. Vương Kiệt nhíu mày đầu, Lưu Sa Đạt, ta không tâm tình tính với người kia một chút nợ cũ, người nên đi đâu. Vương Kiệt, giúp ta một chút. Cường chống lấy Lưu Sa Đạt không đợi nói cho hết lời liền hôn mê bất tỉnh, rầm. Một tiếng mới ngã xuống đất. Vương Kiệt nhìn Lưu Sa Đạt, Lương Thần tỷ, chúng ta đi. Tiểu Kiệt, Lương Thần níu lại muốn đi Vương Kiệt, giúp hắn một chút ha, nhìn hắn thương cũng thật nặng, chậm thật có khả năng tai nạn chết người. Vương Kiệt nhìn Lưu Sa Đạt còn tại đổ máu mấy chỗ miệng vết thương. Gật đầu bất đắc dĩ. Lưu Sa Đạt từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là một mảnh màu trắng, chóp mũi truyền đến bệnh viện đặc hữu dược thủy hương vị. Trên người thứ nhất tế bảo ai cũng đang gọi huyên náo đau đớn. Di chuyển ánh mắt, nhìn đến Vương Kiệt dâng chào dáng người đứng ở cửa sổ chỗ, nghe được phòng bệnh thượng âm thanh, Vương Kiệt quay đầu lại. Ngươi đã tỉnh. Lương Thần hướng về Lưu Sa Đạt thân mật cười. Cảm ơn các ngươi. Nếu là bình thường, Lưu Sa Đạt nhìn thấy Lương Thần như vậy nữ tử, đã sớm sắc đảm nảy mầm. Nhưng là, lúc này, hắn nhìn đến kiều mị diễm lệ vô song Lương Thần, cũng là một điểm khinh nhờn ý tưởng đều thăng không được. Không cần cảm tạ, một cái nhấc tay. Vương Kiệt đi đến, tại Lưu Sa Đạt đối diện ngồi xuống. Như là đã cứu hắn, lại đối với hắn bày ra một bộ cừu địch gương mặt mình cũng không thoải mái. Ta biết, nếu là không có các ngươi, ta tính là bất tử tại Lưu Đức tay, cũng sẽ bị hắn phế đi. Lưu Sa Đạt trầm giọng nói. Hắn không phải là thủ hạ của ngươi sao? Như thế nào với ngươi động thủ rồi hả? Vương Kiệt cũng không miễn tò mò hỏi. Nhớ ngày đó Lưu Sa Đạt nhưng là mang theo 30 nhiều cái huynh đệ đến tiếp đón chính mình. Bây giờ như thế nào cô đơn chiếc bóng, một thân một mình. Lưu Sa Đạt biểu cảm phức tạp nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Sự tình còn phải theo trên người ngươi nói lên. Ha ha. Vương Kiệt đột nhiên nở nụ cười, các ngươi bang phái sự tình cùng ta có cái gì quan hệ. Ta nhưng là chưa từng có đã tham gia cái gì ngươi bang phái linh tinh đoàn thể. Ngươi còn nhớ rõ ta lần thứ nhất mang theo người đi chặn ngươi sự tình sao? Liêu Sa Đạt gặp Vương Kiệt gật gật đầu, đem một việc nói ra. Sa bang thế vi, cái khác thế lực bang phái cũng liền có chiếm đoạt ý nghĩ. Lân Cận Thanh xà sớm có cúi chi ý, nhưng hắn còn không có hành động lớn phía trước, đã bị ngươi xử lý. Tuy rằng Thanh xà uy hiếp tạm thời biến mất, nhưng là, bang phái khác đồng dạng đã ở mơ ước khối này thịt béo. Thậm chí Hồng Hà bang cấu kết Lưu Đức tên hỗn đản này, cướp Sa bang. Lại đối với ta cùng truy không thôi. Cho đến lúc này, Lưu Sa Đạt mới toát ra một cỗ không cam lòng. Vậy ngươi kế tiếp muốn như thế nào làm? Vương Kiệt cũng cảm khái không thôi, đã từng huynh đệ bây giờ binh đao tướng hướng. Cũng khó trách Lưu Sa Đạt đối với Lưu Đức gia hỏa kiệu oán hận không thôi. Ta muốn cầu ngươi. Lưu Sa Đạt đột nhiên ở giữa toát ra một câu như vậy. Cầu ta. Vương Kiệt đồng dạng không hiểu. Vương Kiệt, ta muốn cầu ngươi giúp ta trọng trấn Sa bang. Lưu Sa Đạt khao khát nhìn Vương Kiệt. Nếu như, ngươi chịu giúp ta, ta đây tự nguyện nhường ra Sa bang lão đại chi vị. Như vậy, lão đại ngươi sự tình chính là toàn bộ Sa bang sự tình. Lão đại ta là không thể làm, bất quá ta ngược lại có thể bái tiến một người. Lưu Sa Đạt không nghĩ tới Vương Kiệt sẽ có vừa nói như vậy, chính mình không làm lão đại, lại muốn đem lão đại chắp tay nhường cho mặt khác người. Kia chính mình đặt mình trong chỗ nào đâu này. Vương Kiệt không thèm nhắc lại, chính là nhàn nhạt cười, ngón trỏ ôm lấy cằm hoa trôi qua đi. Lưu Sa Đạt tâm lý thiên nhân giao chiến. Mình nếu là không đáp ứng Vương Kiệt điều kiện, như vậy, hắn nhất định là không có khả năng thẳng mình sự tình. Nghĩ trước kia quá tiết, hắn không có mượn cơ hội trả thù chính mình cũng đã là vạn hạnh. Nhưng là, mình nếu là đáp ứng điều kiện của hắn, kia một lần nữa đánh về đến Sa bang nhưng mà không còn là chính mình Lưu Sa Đạt đúng không? Cân nhắc lợi hại, Lưu Sa Đạt cắn chặt răng, tốt, hết thảy đều nghe Kiệt ca an bài. Một tiếng Kiệt ca, nói ra Lưu Sa Đạt thuần phục chi ý. Lưu Sa Đạt trả lời tự nhiên đều tại Vương Kiệt nắm giữ bên trong. Hắn nếu không phải đồng ý chính mình thuyết pháp, vậy hắn kế tiếp gặp phải chính là Hồng Hà bang không bao lâu chỉ truy sát. Nếu là đáp ứng, mình cũng là hắn tình hình thực tế hậu thuẫn. Ở bây giờ hoàn cảnh Lưu Sa Đạt hẳn là phi đáp ứng không thể. Tốt, người trước dưỡng thương, thương thế tốt lên về sau, chúng ta lại mưu đồ thu hồi Sa bang địa bàn. Vương Kiệt đứng lên, mang theo lương thần ly khai Lưu Sa Đạt phòng bệnh. Tiểu Kiệt, người như thế nào đáp ứng phải giúp hắn khôi phục cái gì Sa bang đâu này? Ra cửa, lương thần liền mặt lộ vẻ không ốc. Đây là theo như nhu cầu mà thôi. Hắn có con mắt của hắn, ta có ý nghĩ của ta. Hợp tác cộng thắng. Vương Kiệt dắt lương thần tay nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Kiệt, ngươi còn muốn đến trường. Ngươi như vậy liều lĩnh bước vào hắc đảo, về sau có thể làm sao bây giờ? Ta biết ngươi là quan tâm ta. Vương Kiệt nắm chặt dưới nàng tay nhỏ, hắc đạo thì thế nào? Ta lại không làm lão đại. Vương Kiệt khinh thường cười cười. Ta là sợ ngươi ra nguy hiểm. Lương thần cũng biết cái này xã hội không phải là bạch tức là chính nghĩa, hắc chính là tà ác đơn giản như vậy phân chia. Ta chính mình nhiều chú ý. Chỉ cần ngươi không bị thương, ta liền an tâm. Lương thần tỷ, ngươi đi về trước, ta còn có chuyện phải làm. Chính mình chú ý an toàn. Vương Kiệt đối với lương thần dặn dò. Lương thần tự nhiên là biết Vương Kiệt bởi vì chuyện gì muốn đi bận rộn, nàng biết chính mình nhúng tay hắn không được sự tình, toại an tĩnh gật gật đầu. Ngươi mình cũng chú ý. Lúc này đây, Vương Kiệt đi đến Trương Thị tập đoàn, xuôi gió xuôi nước liền vào đại lâu, cửa bảo an vừa thấy là cái này có thể là tương lai cô gia nam nhân, không dám đi ra để ra nghi vấn một câu. Trực tiếp cho đi. Tuy rằng Vương Kiệt đến Trương Thị số lần chỉ có như vậy vài lần, một chút công nhân viên tự nhiên là không rõ ràng lắm người nam nhân này là thân phận gì, nhưng là cửa bảo an cùng trước sân khấu vài cái tiếp đãi tiểu thư nhưng là đối với Vương Kiệt ghi nhớ trong lòng. Vương tiên sinh, buổi chiều nhị tiểu thư còn không có đi làm đâu này. Một cái nữ hài đi đến Vương Kiệt trước mặt, hảo tâm đối với hắn nói. Vương Kiệt quay đầu quan sát cái này thanh tú nữ hài, đối với nàng thân mật cười cười, cảm ơn ngươi, ta không phải là tìm đến Trương Mộng Đình. Cửa thang máy đã mở, Vương Kiệt vào thang máy, tại thang máy môn quan thượng một chớp mắt, hướng về bên ngoài nữ hài mỉm cười gật đầu. Nữ hài hai tay che hồng thấu gò má, hãy còn ngây ngô cười. Này, Tiểu Vân, người tại kia ngốc đứng lấy làm sao đâu này. Nga, người biết không, vừa rồi nhị tiểu thư bạn trai đối với ta nở nụ cười nha, tốt mê người Nga. Khó trách nhị tiểu thư thích hắn như vậy rồi. Tiểu Vân liếc nhìn một cái tiểu tinh tinh đang nháy thước hướng về đồng nghiệp của mình hưng phấn mà nói. Người háo sắc à. Nhân gia liền đối với ngươi nở nụ cười, ngươi thật hưng phấn như vậy, nếu nhân gia thân ngươi một ngụm, ngươi vẫn không thể đã hôn mê à? Đồng nghiệp trợn mắt nhìn Tiểu Vân liếc nhìn một cái. Nếu là hắn thật hôn ta một cái, ta liền một tháng không đánh răng. Thiên Nga, thật như vậy, hôn mê cũng đáng. Tiểu Vân xít tới, thật, không tin chờ hắn đi ra, ngươi thật tốt nhìn nhìn, so với kia gái mấy ngày nay ngày ngày đến chúng ta này Kiều gia thiếu gia có nam nhân vị nhiều. Kiều gia thiếu gia đó mới kêu mê người đâu, nho nhã có khí chất. Nghe được Tiểu Vân nói đến Kiều Vân Đình, cái này nữ hài cũng không khỏi hứng thú nói chuyện đại phát. Được kêu là Tiểu Bạch Kiểm, gương mặt son khí. Tiểu Vân hét lên miệng nhỏ, bất cố thân sau đồng nghiệp bất mãn ánh mắt. Vừa mới xoay người, Tiểu Vân liền thấy Trương Mộng Đình dẫm lấy giày cao gót đi đến. Nhị tiểu thư, Vương tiên sinh vừa mới lên lầu. Tiểu Vân bận rộn tiến nhanh tới đối với Trương Mộng Đình nói. Nga, Tiểu Kiệt đến rồi. Trương Mộng Đình mặt ngọc mỉm cười, là tới tìm ta sao? Ách, không phải là. Vương tiên sinh nói không phải là tìm đến ngài. Nga, ta đã biết. Trương Mộng Đình vừa nghe không phải là tìm đến chính mình, đó nhất định là tìm Lý Đại Tráng huynh đệ bọn họ. Nếu Vương Kiệt đến nơi này, nhất định là có việc muốn tìm Lý gia huynh đệ. Nghĩ, Trương Mộng Đình bỏ qua hồi văn phòng tính toán, theo đuôi Vương Kiệt cũng đi hậu cần khoa. Hậu cần khoa một cái chừng 30 tuổi tay nữ nhân cầm lấy nhất lược số liệu tư liệu đi đến Lưu Tốn trước bàn. Lưu tổ trưởng, đây là tháng trước, Trương thị tập đoàn làm công loại đồ dùng tiêu hao hóa đơn. Ngài bắt nó chế thành bảng, ngày mai mở liền muốn dùng, chúng ta trong tay sự tình nhiều lắm, nhất thời cũng bận rộn bất quá đến, ngài bắt nó đổi ra đến đây đi. Lưu Tốn ngạc nhiên nhìn bị nữ nhân ném tới chính mình trên mặt bàn trang giấy. Ta, không có khả năng chế biểu hiện. Lưu Tốn âm thanh thấp đến không thể nghe thấy. Không có khả năng, đi học a. Chúng ta những cái này tỷ viên một đám bận rộn phải tăng ca mới có thể hoàn thành công tác tiến độ. Ngươi không có khả năng. Vậy ngươi công tác phải chúng ta những cái này tổ viên tới giúp ngươi làm. Nữ nhân thay đổi vừa rồi thái độ cung kính. Giọng nói lập tức chua ngoa. Ta thật không có khả năng. Lưu Tốn chiếp nọa, nhỏ giọng nói. Chúng ta dọn dẹp tiểu muội đều biết làm sự tình, ngươi một cái tổ trưởng không biết làm. Nói ra không thể cười rơi nhân ra răng hàm. Ai sẽ tin tưởng đường đường Trương thị tập đoàn tổ trưởng thế nhưng liền chế tác cái bảng cũng không. Nữ nhân gặp Lưu Tốn cúi thấp đầu, không dám nhín về phía chính mình, âm thanh cất cao một chút. Ngươi nếu không biết làm ngươi chính mình đi tìm khoa trưởng giúp ngươi làm. Chúng ta là không băng thời gian giúp ngươi làm công không. Ngày mai mở khi liền muốn dùng đến phần này công tác thống kê, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Nói xong, xoay to mỏng mông đi ra ngoài. Lưu Tốn vẻ mặt đau khổ nhìn trước mặt dày đặc ma ma con số. Mình đã nhớ không rõ đây là các nàng lần thứ mấy đối với chính mình làm khó dễ. Chính mình thư đều không có niệm thêm mấy ngày, làm sao có khả năng mân mê mấy thứ này đâu này. Máy tính đều là đi đến Trương thị sau khi đi làm, mới tiếp xúc được mới lạ này nọ. Cho tới bây giờ, mình cũng chỉ biết lái cơ, tắt máy mà thôi. Cái khác này nọ vẫn là không biết gì cả. Chương 1175 làm xa bang bang chủ. Những người này đối với Lưu gia huynh đệ hàng không quá mức vì bất mãn. Vốn là có cơ hội tăng lên tới phó khoa trưởng cùng tổ trưởng nhân tuyển, bởi vì Lưu gia huynh đệ quan hệ, chớp mắt lên trước liền trở thành bọt nước. Đối với Lưu Tiêu, những người này còn có một chút cố kỵ, dù sao muốn tới khoa trưởng trước mặt đi hất hàm sai khiến, đảm lượng còn kém một chút như vậy. Nhưng là Lưu Tốn sẽ không vậy cách xa khoa trưởng đợi lãnh đạo tầm mắt phạm vi, thêm nữa hắn lại là nửa đại đứa nhỏ, của trách cũng phải tâm ứng tay hơn nhiều. Vương khoa trưởng đứng ở Vương Kiệt phía sau, sắc mặt lúng túng không thôi. Vốn là tại nhìn thấy Vương Kiệt thời điểm, Vương khoa trưởng còn nhạc vui vẻ bồi tiếp vị này chuẩn cô ra đến thị sát đâu. Cũng không nghĩ vừa đi đến Lưu Tốn phòng làm việc cửa liền thấy như vậy vừa ra trò hay. Liên tiếp muốn lên tiếng ngăn lại tuy nhiên cũng bị Vương Kiệt ánh mắt chế chỉ. Vương khoa trưởng không biết vị này cô ra tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nghe vừa rồi nữ nhân kia chua ngoa ngôn ngữ. Hắn thế nhưng còn có thể mặt không đổi sắc tĩnh tĩnh quan sát. Vốn là Vương Kiệt còn lo lắng Lưu gia huynh đệ không muốn cùng chính mình đi, hiện tại nhìn đến, bọn hắn tại Trương thị quá cũng không phải là quá thoải mái. Đã như vậy, chính mình đưa ra yêu cầu, Lưu gia huynh đệ hẳn là sẽ rất vui lòng tiếp nhận mới là. Vương khoa trưởng, không biết là ai phát hiện trước đứng ở cửa Vương Kiệt, lấy dùng đi theo Vương Kiệt phía sau gương mặt lúng túng khó xử Vương khoa trưởng. Khoa trưởng. Nữ nhân nghe được âm thanh về sau, quay đầu vừa nhìn, khi thấy bình tĩnh nghiêm mặt Lỗ nhìn chính mình xa lạ nam nhân cùng phía sau hắn thẳng hướng chính mình nháy con mắt Vương khoa trưởng. Vương ca. Lưu Tốn nghe được âm thanh sau cũng ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thấy Vương Kiệt, bị ủy khuất hắn cảm giác mũi có chút phát chua. Một cái 18 tuổi cậu bé, vốn nên có hạnh phúc thanh xuân nhân sinh, lúc này lại muốn tại đây ngươi lừa ta gạt thương trường đánh cờ. Đối với những kiến thức này không biết gì cả hắn, làm sao có khả năng bị những cái này tự cho mình rất cao thành phần tri thức nhóm nhìn tại trong mắt. Bị ủy khuất cũng chỉ được sinh sôi nuốt xuống, nơi này người không phải là chính mình có thể không quen nhìn mắt có thể động thủ. Thân phận của mình, Vương Kiệt cùng Trương Mộng Đình tình ý cũng không chấp nhận được huynh đệ hai người hồ. Vương tiên sinh, Vương khoa trưởng, ta có thể cùng nhị tráng một mình nói chuyện sao? Không để ý Vương khoa trưởng quẫn bách, Vương Kiệt duỗi tay gọi ra Lưu Tốn. Lưu Tiêu nghe được Vương Kiệt đến đây, cũng gấp gáp chạy đến. Vương ca, các ngươi đều tại, ta vừa vặn có lời muốn cùng các ngươi nói. Vương ca, đi phòng làm việc của ta a. Lưu Tiêu nhìn những cái này vây xem người, đối với Vương Kiệt nói. Tốt, Lưu Tiêu phía trước dẫn đường, ba người vào Lưu Tiêu phòng làm việc. Các ngươi tại đây công tác như thế nào đây? Vương Kiệt cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề điểm ra chủ đề. Rất tốt, Vương ca. Lưu Tiêu thường tại Lưu Tốn trước mặt trả lời Vương Kiệt vấn đề. Ách, không như thế nào quá tốt. Lưu Tốn liếc nhìn một cái ca ca. Lưu Tốn. Lưu Tiêu giày đệ đệ một câu. Vương ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta tại đây làm rất tốt, đoàn người đều đỉnh chiếu cố chúng ta không biết làm sự tình, đoàn người đều cướp đoạt giúp chúng ta làm. Lưu Tiêu không muốn để cho Vương Kiệt lại vì chính mình hai người quan tâm, toại kiểm dễ nghe nói cấp Vương Kiệt nghe. Ca, Lưu Tốn kêu ca ca ca một tiếng, vừa rồi Vương ca đều nhìn thấy. Vương ca thấy cái gì? Lưu Tiêu ngẩn ra, chính mình sẽ trễ như vậy một hồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này? Vương ca, nhìn đến, các nàng trách móc ta, nói ta cái gì cũng biết làm, còn tưởng là tổ trưởng, biết cười rơi người khác răng hàm. Vương ca, ta là sợ ngươi cho chúng ta quan tâm. Lưu Tiêu có chút không được tự nhiên đối với Vương Kiệt giải thích. Ân, tâm tư của các ngươi ta minh bạch, vừa mới bắt đầu cũng là ta không suy nghĩ chu toàn. Lúc ấy chỉ muốn như thế nào dàn xếp các ngươi. Không có dự liệu được các ngươi tại dạng này hoàn cảnh có khả năng hay không thích ứng. Vương Kiệt khẽ thở dài một tiếng, lúc trước chính mình thật không có suy nghĩ huynh đệ bọn họ có phải hay không thích hợp tại dạng này địa phương công tác. Lưu Tiêu, Lưu Tốn, nếu như hiện tại cho các ngươi rời đi nơi này, đi làm một phần có chút mạo hiểm sự tình, các ngươi có nguyện ý hay không? Vương ca, nếu như có thể rời đi nơi này, đi làm nhiều vất vả sự tình chúng ta đều nguyện ý. Lưu Tiêu nghĩ cùng không thèm nghĩ phải trả lời nói, tại Trương Thị nơi này, là thoải mái, thích ý rất nhiều, nhưng là nơi này người cùng nhân quan hệ, người cùng nhân ở chung phương thức, làm bọn hắn huynh đệ hai người ký xa lạ vừa học không đến. Nếu như các ngươi rời đi nơi này, theo ta đi, vậy không phải là vất vả sự tình. Còn sẽ có nhất định nguy hiểm, các ngươi nghĩ xong trả lời nữa ta. Vương ca, chỉ cần là với ngươi tại cùng một chỗ, nhiều nguy hiểm chúng ta còn không sợ. Huynh đệ chúng ta mệnh đều là ngươi cứu, nguy hiểm điểm tính cái gì? Lưu Tiêu đợi Vương Kiệt vừa dứt lời, lập tức liền hồi đáp. Tính là ta muốn các ngươi đi với ta lăn lộn bang phái các ngươi cũng nguyện ý. Vương Kiệt không nghĩ đến sau này, xuất hiện huynh đệ bọn họ hối hận tình hình. Nguyện ý, Vương ca, đừng nói ngươi muốn chúng ta đi lăn lộn bang phái, muốn chúng ta bây giờ liền đi giết chết một cái hai người, chúng ta cũng tuyệt không hàm hồ. Lưu Tốn trả lời vang vang hùng hồn. Tốt, vậy các ngươi dọn dẹp một chút theo ta đi. Các ngươi muốn đi đâu? Thanh Thúy dễ nghe tiếng nói tại cửa vang lên. Trương Mộng Đình đứng ở cửa cười khanh khách nhìn trong phòng ba người. Trương Mộng Đình, ngươi tới thật đúng lúc. Đại tráng, nhị tráng bọn hắn quả thật không thích hợp tại Trương Thị như vậy công ty bên trong công tác. Lúc trước xác thực không có suy nghĩ đến điều kiện của bọn họ phải chăng có thể ở nơi này công tác. Hiện tại, bọn hắn đối với nơi này công tác một mực không thể nắm giữ, còn chiếm như vậy vị trí. Như vậy đối với Mộng Linh tỷ ảnh hưởng cũng không tốt, huynh đệ bọn họ hai người tại nơi này cuộc sống cũng không tự tại. Vương Kiệt nghiêm túc nhìn Trương Mộng Đình, cho nên, ta muốn đem hắn nhóm huynh đệ mang đi. Là ai nói cái gì sao? Trương Mộng Đình thu hồi nụ cười, chỉ một tấm mặt nhỏ truy vấn nói. Vương khoa trưởng. Trương Mộng Đình kêu bên ngoài Vương khoa trưởng. Trương Mộng Đình, ngươi không nên hồ nháo. Vương Kiệt kéo qua Trương Mộng Đình thân thể, ngươi muốn giúp trợ đại tráng bọn hắn. Chúng ta đều biết, nhưng là, nơi này là công ty, không phải là trong nhà. Mộng Linh tỷ còn cần lãnh đạo như vậy một chút công nhân viên, mở như vậy đầu xác thực ảnh hưởng không tốt. Ta là để ta huynh đệ Triệu Tuyền an bài công việc của bọn họ, ta nhưng là nghe được huynh đệ ta Triệu Tuyền nói ta đi, người liền đến huynh đệ ta trước mặt làm bọn hắn đến nơi này công tác, bọn họ là không làm được công việc này, Mộng Linh tỷ ở công ty sao? Ta đi tìm nàng một chút, ta cùng Mộng Linh tỷ thuyết minh tình huống. Chớ đi. Trương Mộng Đình kéo lại muốn ra môn Vương Kiệt, ta tỷ không ở công ty. Kiều gia đem nàng ước đi ra ngoài đề tài câu chuyện kim sự tình. Tiểu Kiệt, người đã cùng đại tráng bọn hắn đều thương lượng xong rồi, ta đây cũng sẽ không nói cái gì. Trương Mộng Đình hiện tại cũng biết bởi vì huynh đệ hai người sự tình, hiện tại Vương Kiệt muốn dẫn bọn hắn đi, kia tất nhiên là nghĩ xong biện pháp an trí bọn hắn. Cảm ơn ngươi Trương Mộng Đình. Vương Kiệt đưa tay nắm chặt lấy Trương Mộng Đình tay nhỏ, chân thành đạo tạ. Mộng Linh tỷ chỗ đó, người liền giúp ta đi nói đi. Ta còn có chuyện phải làm, trước mang bọn hắn huynh đệ hai người đi, về sau tại cơ hội lại tự mình hướng Mộng Linh tỷ nói lời cảm tạ. Tiểu Kiệt, ta còn có công sự phải làm, thì không thể với ngươi cùng đi rồi. Trương Mộng Đình ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, vểnh lấy miệng nhỏ làm nũng. Người bận rộn ngươi, công sự quan trọng hơn. Có chuyện điện thoại liên hệ. Mình bây giờ muốn đi làm sự tình cũng không thích hợp mang theo nữ nhân. Thật luyến tiếc ngươi đi Nga. Trương Mộng Đình đem nửa người trên ngấy tại Vương Kiệt trong lòng, kiều mị bộ dạng nhìn xem Lưu Tiêu huynh đệ hai người thẳng trừng mắt. Không thể cùng ngươi đi, ta đây đưa ngươi xuống lầu. Trương Mộng Đình chỉ muốn cùng Vương Kiệt nhiều ngốc một hồi mà thôi. Không cần. Vương Kiệt hơi nghiêng nghiêng người tử, chặn Lưu gia huynh đệ hai người ánh mắt tò mò. Ngươi sự tình cũng rất nhiều, không cần cố ý đưa ta. Tại Trương Thị, còn có ai không biết Trương Mộng Đình? Thậm chí rõ ràng hướng đại gia cho thấy mình cùng Trương Mộng Đình quan hệ không cạn thôi. Của ta công vụ đều là tỷ tỷ, ta không làm, tỷ tỷ cũng biết làm, chậm trễ không được công sự. Mộng Đình, Mộng Linh tìm một cái nữ nhân một mình chống lên một cái công ty, thực sự là vô cùng không dễ dàng, người có thể giúp liền muốn nhiều bang giúp nàng. Vương Kiệt chính xác đối với Trương Mộng Đình nói, cận quản chỉ cùng Trương Mộng Linh gặp qua hai mặt, nhưng là tại Vương Kiệt tâm lý. Đối với Trương Mộng Linh luôn có một phần không hiểu vướng bận. Bởi vì ý nghĩ này, Vương Kiệt tại trong lòng không ít phỉ nhổ chính mình. Chính mình từ lúc nào bắt đầu, biến thành như vậy không có nguyên tắc, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền có phi phân chi suy nghĩ đâu này. Thật sao, ta đã biết, làm sao lại không gặp ngươi như vậy quan tâm tới ta đâu này. Trương Mộng Đình phủi Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Đi thôi, kỳ đại nhân, nô tỳ cung tiễn ngài. Đối với Trương Mộng Đình lời nói, Vương Kiệt bất đắc dĩ cười cười, tùy ý nàng kéo cánh tay của mình đi xuống lầu. Suốt quãng đường, nhìn đến bọn hắn vô cùng thân thiết Trương thị công nhân viên, không một không ăn trộm hơn vừa ý Vương Kiệt vài lần. Nguyên lai cái này chính là tại Trương thị bên trong truyền ồn ào huyên náo Trương gia chuẩn cô gia. Trương Mộng Đình khóa Vương Kiệt cánh tay, Lưu Tiêu huynh đệ hai người theo ở phía sau ra Trương thị tập đoàn đại lâu. Tốt lắm, Trương Mộng Đình, ngươi trở về đi. Vương Kiệt nắm lấy Trương Mộng Đình khoát lên chính mình cánh tay thượng tay nhỏ. Ân, chờ ta đem công tác làm tốt liền đi tìm ngươi. Nhìn nàng bộ dạng giống như khoảnh khắc cũng không nghĩ cùng Vương Kiệt tách ra tựa như. Lúc này, một chiếc Vương Kiệt nhìn quen mắt tới cực điểm Porsche im bặt ngừng muốn hai người trước mặt. Kiều Vân Đình, ngươi tại sao lại đến đây? Không chờ Kiều Vân Đình theo dưới xe đi xuống đến, Trương Mộng Đình liền gương mặt chán ghét hỏi. Trương Mộng Đình. Người như thế nào vẫn cùng tiểu tử này tại cùng một chỗ. Vốn là còn gương mặt ý cười Kiều Vân Đình khi nhìn đến Trương Mộng Đình vô cùng thân thiết kéo Vương Kiệt cánh tay thời điểm, nụ cười cứng ở trên mặt. Tiểu Kiệt là ta bạn trai, ta không cùng hắn tại cùng một chỗ, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ sao? Trương Mộng Đình, nhà ta đã chuẩn bị chỉ điểm nhà ngươi xin cưới. Ngươi thế nhưng còn như vậy quang minh chính đại tiểu tử này tại cùng một chỗ, ngươi muốn đưa ta Kiều ra thể diện ở đâu? Kiều Vân Đình tức giận chỉ trích Trương Mộng Đình. Thiên tài gả cho ngươi đâu? Trương Mộng Đình khinh thường phủi Kiều Vân Đình liếc nhìn một cái. Nói cho ngươi một vạn lần rồi, ta không có khả năng gả cho ngươi, không có khả năng gả cho ngươi, ngươi nghe không rõ sao? Ta Kiều Vân Đình xem trọng nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Kiều Vân Đình âm lãnh nhìn Vương Kiệt. Chính mình theo đuổi Trương Mộng Đình không có kết quả, Kiều gia mượn Trương gia khởi động tài chính. Hiện tại Trương Mộng Linh lại đang gấp gáp thúc giục phải làm bên trong. Mặc cho Kiều gia lão nhân bán ra bao nhiêu ngày xưa tình nghĩa, Trương Mộng Linh cũng không chịu bỏ qua. Kiều gia mấy năm này đã là mấy năm liên tục thiệt thòi tổn hại, nếu không phải là đã từng cái giá khá lớn, sợ là đã sớm đổ đóng lâu ngày. Nếu như Trương Mộng Linh thật không muốn đem này 800 vạn khởi động tài chính toàn bộ rút về, kia Kiều gia trừ bỏ tuyên bố phá sản không còn nhị lộ có thể đi. Sở hữu có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ dùng tại Trương Mộng Linh trên người, nhưng là cái này ngoan cố nữ nhân thật là cắn răng không muốn Kiều thị còn này mượn đi 800 vạn. Làm đã tuyệt vọng Kiều gia nhân đem duy nhất tí tẹo hy vọng đặt ở Kiều Vân Đình trên người, hy vọng hắn có thể không chịu thua kém đem Trương gia nhị tiểu thư lấy về nhà. Như vậy, Trương Mộng Linh tổng không có khả năng đòi mạng tựa như thúc giục khoản này cự khoản. Lưng đeo Kiều gia hưng suy thật lớn sứ mệnh, Kiều Vân Đình đối với Trương Mộng Đình là tình thế bắt buộc. Ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Trương Mộng Đình chọn hẹp dài lông mày, ngươi nghĩ đến ngươi là ai, ngươi nói cưới ta phải gả cho ngươi. Nói cho ngươi cũng không phương, tỷ tỷ của ta đã đồng ý ta gả cho Tiểu Kiệt, đợi Tiểu Kiệt cao khảo kết thúc, liền cho chúng ta cử hành đính hôn nghi thức. Kiều Vân Đình nhìn gương mặt đắc ý Trương Mộng Đình, toàn bộ thân thể giống như đặt hầm băng trong đó giống nhau. Nhìn Trương Mộng Đình biểu cảm không giống nói là dối. Trương Mộng Linh nếu không đồng ý Trương Mộng Đình cùng cái này Vương Kiệt giao du lời nói, Vương Kiệt cũng không có khả năng phong quang vô cùng theo Trương thị tập đoàn xuất nhập. Nhìn Kiều Vân Đình gương mặt hôi bại bộ dạng, Trương Mộng Đình càng thêm tiến sát Vương Kiệt trong lòng. Gương mặt hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dạng. Vương Kiệt ngạc nhiên nhìn Trương Mộng Đình, không biết rõ nàng là đang nói thật vẫn là đang cố ý khí Kiều Vân Đình. Đính hôn lớn như vậy sự tình, chính mình cái này làm chủ giác người như thế nào không chút nào biết đâu này. Trương Mộng Đình, ngươi đợi, ta Kiều Vân Đình phải lấy được đồ vật còn không có không chiếm được. Đã không có tâm tư cùng Trương Mộng Đình rằng co, Kiều Vân Đình oán hận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Ném xuống một câu ngoan thoại, mở ra xe thể chơi của mình cấp bách nhảy lên đi qua. Trương Mộng Đình, ngươi như thế nào cái gì đều nói đâu này. Ngươi một nữ hài tử ra, như vậy đối với người khác nói muốn cùng ta đính hôn, thanh danh nhiều không tốt. Vương Kiệt nghiêm túc đối với Trương Mộng Đình nói. Trương Mộng Đình nghẹo đầu nhìn Vương Kiệt, như thế nào. Cùng ta đính hôn đối với ngươi thanh danh thật không tốt à. Ta có như vậy mất mặt sao. Ngươi có biết ta không phải là ngươi nói cái kia ý tứ. Vương Kiệt bất đắc dĩ nhìn Trương Mộng Đình, cô gái nhỏ này càn quấy công phu nhất lưu. Hani, nếu chúng ta thật đính hôn, ngươi cao hứng không cao hứng? Trương Mộng Đình lại dán lên Vương Kiệt thân thể, giọng nhẹ nhàng hỏi. Ngươi a, lúc nào cũng là như vậy tính trẻ con. Vương Kiệt cẩn thận đoan trang Trương Mộng Đình biểu cảm, sau một lúc lâu, đưa ngón trỏ ra sờ sờ nàng rất xinh đẹp mũi nhỏ. Trở về đi, ta còn có chuyện phải làm, trước cùng đại tráng bọn hắn đi thôi. Vỗ vỗ Trương Mộng Đình nhu thuận đỉnh, Vương Kiệt mang theo Lưu Tiêu huynh đệ hai người ly khai Trương thị tập đoàn. Có chút cô đơn nhìn Vương Kiệt bóng lưng biến mất, Trương Mộng Đình cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng muốn từ Vương Kiệt chỗ đó được cái gì dạng đáp án. Vương Kiệt bên người nữ nhân mỗi một cái cũng không so chính mình kém cỏi, hắn có thể vì chính mình mà bỏ đi kia một chút nữ nhân sao? Trương Mộng Đình tâm lý lung tung đoán nghĩ. Ta cứu một bang phái lão đại, hắn bang phái bị những bang phái khác ăn luôn, thủ hạ cũng không có bao nhiêu nhân mã. Muốn cho ta giúp ngươi trọng trấn bang phái, các ngươi cũng biết, ta còn tại đến trường, không có khả năng có như vậy một chút thời gian đặt ở bang phái tranh đấu phía trên. Vừa vặn, các ngươi hai anh em, tại Trương thì cũng công tác không phải là thực hài lòng, đi những địa phương khác công tác cũng không an toàn. Vương Kiệt vừa đi một bên đối với Lưu Tiêu hai người giải thích. Chúng ta minh bạch, Vương ca. Lấy thân phận của chúng ta muốn dưới ánh mặt trời tìm phân đứng đắn công tác căn bản là không có khả năng sự tình. Hiện tại gia nhập vào bang phái, từng là giúp Vương ca bận rộn, cũng là huynh đệ chúng ta có dựng thân nơi. Lưu Tiêu tiếp nhận Vương Kiệt lời nói bổ sung. Bang phái lúc nào cũng là sẽ gặp nguy hiểm tồn tại, các ngươi cũng muốn nghĩ xong. Vương Kiệt nhắc nhở. Vương ca, chúng ta trên người đã có hai cái nhân mạng, còn sợ cái khác nguy hiểm không? Tốt, về sau. Huynh đệ các ngươi cũng không cần kêu đại tráng, nhị tăng lên, vẫn là để cho hồi vốn danh a. Nhưng là thân thế của các ngươi còn chưa phải muốn đối với bất luận kẻ nào nói lên, biết không? Vương Kiệt căn dặn. Điểm ấy chúng ta biết. Vương Kiệt mang theo Lưu Tiêu hai người vào Lưu Sa Đạt gian phòng thời điểm, khi thấy vốn hẳn nên nghỉ ngơi Lưu Sa Đạt tĩnh một đôi vòng mắt, trừng mắt liều đỉnh phát ngốc. Nghe được tiếng bước chân vang, Lưu Sa Đạt thay đổi ánh mắt, Kiệt ca, hai cái vị này là. Lưu Sa Đạt. Ta chính là ta muốn đề cử người. Vương Kiệt chỉ lấy Lưu Tiêu, Lưu Tiêu. Lưu Tiêu, đây là Sa Bang Lưu Sa Đạt, về sau các ngươi liền muốn kề vai chiến đấu rồi. Lưu Sa đặt ánh mắt ám trầm dưới, cứ như vậy cọng lông đầu nhỏ tử, đến đây liền cướp đi chính mình bang chủ chi vị. Nếu là nói làm Vương Kiệt đảm đương Sa bang bang chủ, chính mình vẫn là không có cái gì câu oán hận, dù sao, Vương Kiệt thực lực chi khủng bố là chính mình chứng kiến thức quá. Nhưng này hai cái nhìn so với Vương Kiệt còn muốn nhỏ cậu bé, tỏa tại chính mình phía trên, mình là như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Kiệt ca, đây là ngươi tìm đến làm lão đại người. Nghe được Lưu Sa Đạt lời nói, Lưu Tiêu sừng sốt, lão đại. Vừa rồi Vương ca cũng không nói muốn chính mình đảm đương cái gì lão đại đó ha. Nhìn nằm tại trên giường nam nhân trong mắt thần sắc, chứng minh, đối với Vương ca an bài mình làm cái này lão đại là rất không hài lòng đó ha. Giống như, Lưu Sa Đạt, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Kiệt gật gật đầu. Ta. Chủ trừ một lát, Lưu Sa Đạt cuối cùng không có dũng khí nói ra phản đối nói. Ta hết thảy đều nghe Kiệt ca an bài. Ngại vì tình thế, Lưu Sa Đạt uể oải nói. Vương ca, ngươi muốn cho ta đương lão đại. Lưu Tiêu chỉ lấy chính mình mũi hỏi Vương Kiệt. Vâng, ta không được, Vương ca. Lưu Tiêu vội vàng lắc đầu. Ta hoàn toàn không có tư lịch, nhị vô thực lực, làm sao có thể lãnh đạo một bang phái. Lưu Sa Đạt vừa nghe Lưu Tiêu chống cự Vương Kiệt ủy nhiệm, ánh mắt không khỏi sáng ngời, tiếp lời nói, Kiệt ca, ta vẫn cảm thấy, cái này lão đại ngươi để làm chính hợp thích. Ta hiện tại thủ hạ này mười mấy cái huynh đệ, nếu là biết ngươi là Sa bang bang chủ lời nói, vậy nhất định đối với Kiệt ca cúi đầu nghe theo lệnh mà làm. Vương Kiệt trầm ngâm sau một lúc lâu, Lưu Tiêu cùng Lưu Sa Đạt đã nói, chính mình không phải là không có nghĩ tới. Lưu Tiêu đương cái này lão đại xác thực khó có thể phục chúng. Vương ca, người đã quyết định muốn vào nhập bang phái rồi, vậy coi như lão đại lại có cái gì không ổn. Lưu Tiêu cũng khuyên một câu. Kiệt ca, bình thường việc nhỏ, ta cùng Tiêu ca liền xử lý, thực sự có đại sự kiện thời điểm, Kiệt ca lại ra mặt cũng không muộn, như vậy cũng không chậm trễ người bình thường cuộc sống. Như vậy cũng tốt. Cân nhắc hạ lợi hại, Vương Kiệt tâm lý làm một chút so đo, nghĩ, đáp ứng Lưu Sa Đạt thỉnh cầu, dù sao mặt sau cái này bang phái là gia nhập vào Viêm Hoàng. Hiện tại bất quá là chính mình mượn cái này bang phái lấy cớ đến bên này địa phương đến phát triển. Chương 1176 bang phái tranh đấu. Nghe được Vương Kiệt rõ ràng đáp ứng, Lưu Sa Đạt một mực huyền tâm cuối cùng rơi xuống. Sa bang được cứu rồi, mối thù của mình cũng có thể được báo. Kiệt ca, điện thoại mượn một chút. Bình phục hạ tâm tình kích động, Lưu Sa Đạt đối với Vương Kiệt nói. Tiếp nhận Vương Kiệt điện thoại, Lưu Sa Đạt bấm tra hoành trác điện thoại. Hiện tại các huynh đệ không biết cái dạng gì đâu này. Bị Lưu Đức mang theo Hồng Hà bang người xông lên giết, không biết bị thương thành bộ dạng gì. Lưu Sa Đạt đối với Vương Kiệt nói, ngữ khí trông mang theo một tia tàm thẹn. Này, Hoành Trác. Lưu Sa Đạt vừa ra âm thanh, cha Hoành Trác chợt nghe đi ra đối phương là ai. Đạt ca, người thế nào? Vội vàng âm thanh truyền qua, nghe cha Hoành Trác âm thanh lo lắng, Lưu Sa Đạt trong mắt có chút ướt át. Từ trước đến nay, chính mình đối với cái này tiểu đệ cũng không có cái gì đặc thù chiếu cố. Đến hiện nay tình cảnh như thế này, trước kia cùng chính mình tình ý thâm hậu người không phải là rời đi chính mình cao chạy xa bay, chính là giống Lưu Đức như vậy câu đến ngoại quỷ hại chính mình. Hoạn nạn thời điểm, mới gặp chân tình, những cái này đến nay là cùng tại phía sau mình huynh đệ chính là cả đời huynh đệ. Hoành Trác, ta khá tốt, hiện tại đang ở bệnh viện, người đem các huynh đệ đều triệu tập tề, Kiệt ca, sẽ sắp xếp các ngươi. Kiệt ca là ai? Cha Hoành Trác không hiểu hỏi. Nghe Đạt ca giọng điệu, cái này Kiệt ca là làm Lưu Sa Đạt thực tôn kính người. Vương Kiệt. Lưu Sa Đạt ngắn gọn cho ra đáp án. Vương Kiệt ba chữ như là nhất bảng nhai đi nhai lại vậy đánh vào ngực, cha Hoành Trác sau một lúc lâu mới chậm quá khẩu khí này. Vương Kiệt như thế nào thành Sa bang lão đại rồi đâu này? Không nghĩ ra. Người đem huynh đệ triệu tập lên đến đây đi, đây là Kiệt điện thoại của ca. Ngươi về sau trực tiếp liên hệ Kiệt ca. Lưu Sa Đạt không có cấp cha Hoành Trác phản ứng thời gian, đem chính mình nói xong liền cúp điện thoại. Kiệt ca, từ hôm nay trở đi, Sa bang liền giao cho ngươi. Thủ hạ những huynh đệ này liền dựa Kiệt ca. Lưu Sa Đạt chân thành nói. Lưu Sa Đạt, ngươi mạnh khỏe sinh dưỡng thương, trước mắt sự tình, ta đến xử lý. Vương Kiệt biết hiện tại mình là đã đi lên con đường này. Cho dù là mình muốn bứt ra mà quay về cũng là làm không được. Một khi đã như vậy là tốt rồi, tốt mưu đồ một phen mới là chính đạo. Vương Kiệt nhìn triệu tập đủ toàn bộ xa nhóm người Mã Cha Hoành Trác, lại xem hắn mặt sau một đám nhìn trộm nhìn nhà mình hỏa. Vương Kiệt thở dài, cứ như vậy người tay, còn ngờ Lưu Sa Đạt bị người khác truy sát đầy đường loạn thoan. Chúng ta Sa Bang hiện tại còn có bao nhiêu địa bàn chưa bị Hồng Hà Bang lấy đi? Vương Kiệt đối với Cha Hoành Trác hỏi. Ba chúng ta con phố địa bàn, bị Hồng Hà Bang thu hai đầu phồn hoa nhất ngã tư đường. Bọn hắn có bao nhiêu người? Có thể có hơn 20 nhân bộ dạng, toàn bộ đều tại Hoàng Đô trung tâm tắm rửa bãi. Nguyên bản nơi đó là chúng ta lớn nhất bãi. Cha Hoành Trác giới thiệu. Vương Kiệt trầm ngâm phía dưới, nhìn những cái này tinh thần không đông đảo ra hỏa. Đều lên tinh thần đầu đến, một đám ủ rũ đầu đáp não như cái gì bộ dạng. Vương Kiệt trầm mặt, đối với những người này khiển trách. Nghe được Vương Kiệt trong lời nói bất mãn, những người này lập tức thẳng lên thân thể, đối với Vương Kiệt sợ hãi kia đã là xâm nhập tâm linh rồi. Các ngươi không cần như vậy sợ ta, hiện tại ta là các ngươi trong này một thành viên, các ngươi đều là của ta huynh đệ. Vương Kiệt nhìn những người này, biết bọn hắn theo tâm lý đối với chính mình có sợ hãi. Kiệt ca, chúng ta đã biết. Từ vừa mới bắt đầu không dám tin đến bây giờ Vương Kiệt rõ ràng đứng ở trước mặt mọi người, hướng về đám người nói, chúng ta là huynh đệ. Những người này cuối cùng tin, lão đại của bọn hắn đổi thành cái này từng để cho bọn hắn ác mộng liên tục nam nhân. Tiêu trừ đối với Vương Kiệt khủng bố, tùy theo mà đến thăng lên đúng là kích động. Xem như kẻ địch, Vương Kiệt là khủng bố, nhưng là xem như lão đại của mình, kia Vương Kiệt cho đám người cũng là không gì so sánh nổi tin tưởng cùng lực lượng. Tốt. Vương Kiệt vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại đại gia chuẩn bị tốt, theo ta đi Hoàng Thiên tắm rửa. Đoạt lại chúng ta bãi. Vương Kiệt biết, binh quý ở thần tốc. Xuất kỳ bất ý, đánh úp. Hồng Hà Bang người quả quyết không có khả năng tưởng tượng đến, vừa mới bị bọn hắn đánh tan Sa Bang hội lớn lối như thế đánh đến tận cửa. Kiệt ca, chúng ta vẫn là mang thông thường khí giới sao? Cha Hoành Trác hỏi, chính mình chủ động đánh đến tận cửa đi, quả quyết không thể bàn tay trần đi. Thông thường khí giới là cái gì? Đối với chuyến đi này sự tình, Vương Kiệt cũng không hiểu lắm. Cái này. Một tiểu đệ nghe được Vương Kiệt đặt câu hỏi, theo phía sau mình rút ra một kiện đồ vật. Vương Kiệt vừa nhìn, quá quen thuộc. Mình cùng Sa Bang giao quá hai lần tay, quả thật mỗi lần bọn hắn trong tay ra hỏa thức sẽ không thấy qua thứ hai dạng. Nguyên lai bọn hắn thông thường khí giới chính là quy cách giống nhau ống tuyếp. Vương Kiệt đi tới, từ nơi này cái tiểu đệ tay nhận lấy ống tuyếp. Tại trong tay cân nhắc, chợt dưới hai tay ép, xách đầu gối một cái mãnh đụng. Một tiếng, đám người nháy mắt, giật mình nhìn Vương Kiệt trong tay ống tuyếp, thế nhưng sinh sôi bị Vương Kiệt nhất đầu gối đụng loan. Đây là cái gì lực lượng? Đám người một trận líu lưỡi, nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt bên trong mang theo một tia nhìn thần tượng mới có ánh sao sáng lập lòe. Liền thứ này, còn dùng đi đánh người khác, chính mình gõ hạ chính mình liền phế đi, còn có thể cầm đánh giặc. Vương Kiệt ném xuống rảnh tay ống tuyếp. Đao cụ có sao? Vương Kiệt hỏi, nếu muốn vừa mới thu hồi địa bàn, tiểu đà tiểu nháo tất nhiên không được tác dụng gì. Muốn đánh, phải hung hăng đánh, đánh Hồng Hà Bang biết đau, biết sợ, lúc này mới có thể xem như đạt tới mục đích. Có ngược lại có. Cha Hoành Trác chiếp nọa nói, nhưng là vật này là quản chế, cảnh sát nếu bắt đến rồi, sẽ không dễ làm rồi. Có là tốt rồi, một người phát một phen. Đương nhiên thông thường đồ vật cũng mang theo, đao cụ muốn dùng đến thời điểm mấu chốt nhất, xuống tay thời điểm có chút đúng mực. Không muốn chí mạng, điểm ấy nhớ chưa, bị thương tàn đều có thể, nhưng là, không thể hướng đến yếu hại thượng tiếp đón. Vương Kiệt căn dặn những người này, khi muốn cho bọn hắn phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, cũng muốn không gặp phải nhiễu loạn lớn đến. Nhớ kỹ, những cái này 20 cao thấp gia hỏa nhóm, sớm bị Hồng Hà Bang truy đuổi nổi giận trong bụng, nề hà thế không bằng người. Bây giờ có Vương Kiệt làm lãnh đạo, nghe xong Vương Kiệt lời nói, trong lòng nhiệt huyết cũng đã hình như sôi đằng. Một đoàn người bí mật mang theo dường như mình vũ khí, chậm rãi đi theo Vương Kiệt phía sau, thẳng đến Hoàng Thiên tắm rửa. Suốt quãng đường, đằng đằng sát khí đám người dẫn tới người đi đường suy đoán không thôi. Vương Kiệt bọn người vừa đến Hoàng Thiên tắm rửa trước cửa, một cái cửa đồng liền nhận ra Cha Hoành Trác, nhìn chung quanh nhìn, không có người khác, bận rộn chạy. Trác ca. Người như thế nào thượng nơi này? Đi nhanh đi, Hồng Hà Bang người đang suy nghĩ làm sao tìm được các ngươi thì sao? Này nguyên bổn chính là Sa Bang bãi, nơi này người phục vụ, người giữ cửa phần lớn nhận thức những cái này Sa Bang người. Hồng Hà Bang người đều tại Hoàng Thiên A. Cha Hoành Trác vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngược lại dò hỏi. tại, đã cùng lão bản đã nói, về sau, Hoàng Thiên Bãi liền do bọn hắn đến xử lý. Người giữ cửa cẩn thận trở lại nhìn nhìn, một bộ sợ bị người khác đụng vào bộ dáng. Vậy là tốt rồi. Cha Hoành Trác trở lại đối với Vương Kiệt nói, Kiệt ca, bọn hắn đều tại. Bọn hắn có thể có bao nhiêu nhân? Vương Kiệt hướng về cửa nhỏ đồng hỏi. Người giữ cửa gặp Cha Hoành Trác đối với Vương Kiệt lễ phép cung kính bộ dạng, chỉ biết khẳng định cũng là một cái lão đại cấp bậc nhân vật. Gặp đối phương câu hỏi, người giữ cửa bận rộn đáp, lúc mới bắt đầu có hơn 30 người, hiện tại đi cái khác bãi một chút người, Hoàng Thiên nơi này còn có mười mấy cái người. Nghe được người giữ cửa giới thiệu, Vương Kiệt tâm lý đã nắm chắc. Nếu mới mười vài người, kia chính mình mang đến người tay dư giả. Đi vào về sau, tìm được Hồng Hà bang người, tốc chiến tốc thắng, xử lý tốt nơi này, sau đó chúng ta đi tiếp theo ra. Vương Kiệt nhìn thủ hạ những người này, đem kế hoạch nói một lần. Nhìn đến Hồng Hà bang thật đúng là không đem Sa bang đặt ở trong mắt, thế nhưng vừa lấy được tay bãi liền dám chỉ trừ như vậy vài người. Đi! Vương Kiệt đi đầu liền vào Hoàng Thiên tắm rửa đại môn. Ai? Người giữ cửa nâng tay, há miệng thở dốc, nhưng không có nói ra cái gì ngăn trở nói. Đang Cha Hoành Trác dưới sự hướng dẫn, hùng hồ một đoàn người, thẳng đến bọn hắn trước kia vứt bỏ hơi thở thất lầu một rẽ phải chỗ rẽ gian phòng đi đến. Hiện tại thời gian còn không phải là trung tâm tắm rửa Hoàng Kim buôn bán thời gian. Khách nhân cũng không có vài cái, những cái này nhìn bãi người cũng liền mừng rỡ nghỉ tạm, đương nhiên sẽ không đi các địa phương tuần tra. Kiệt ca, nhìn bộ dạng, bọn hắn người đều tải. Cha Hoành Trác nghiêng tai dán tại ván cửa phía trên, lắng nghe động tĩnh bên trong. Bên trong kêu loạn tranh cãi ầm ĩ thành một mảnh. Xuống tay lưu loát điểm, tốc chiến tốc thắng. Vương Kiệt lại thông báo một lần, nhìn đám người cùng gật đầu xác nhận, toại đối với Cha Hoành Trác điểm một chút cằm, phá cửa. Cha Hoành Trác nhận được Vương Kiệt bày mưu đặt kế, không có nửa phần do dự bạo khởi một cước, loảng xoảng một tiếng, khóa trái cửa phòng bị sinh sôi đá văng, bắn tại trên tường lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Vừa mới còn tại tranh cãi ầm ĩ Hồng Hà bang bang chúng, ngạc nhiên nhìn phá cửa mà vào Cha Hoành Trác. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, bị Hồng Hà bang đánh cho hoa rơi nước chảy Sa bang, còn có dư lực phản kích Hồng Hà bang. Lão đại của bọn hắn không phải là đều bản thân bị trọng thương sao? Không có lão đại tiểu lâu nhóm cũng dám tới cửa tìm đến bãi. Cái này không phải là đến đưa đồ ăn sao? Vùi ở ghế nằm Trịnh Đông, Trinh Lăng một chút về sau, nở nụ cười, chỉ lấy đứng ở cửa Cha Hoành Trác, chúng ta tìm ngươi khắp nơi nhóm đám này con chuột không tìm được, hiện tại các ngươi thế nhưng đưa tới cửa. Nghe được Trịnh Đông kiêu ngạo đến cực điểm lời nói, Cha Hoành Trác khi muốn cãi lại, lại nghe được phía sau truyền đến một tiếng giọng trầm thấp, động thủ. Tay chân nhanh nhẹn điểm. Cha Hoành Trác nuốt trở về đến bờ môi lời nói, không nói hai lời, rút ra dịch ở phía sau eo khảm đao, hô một đao liền bổ về phía cách xa chính mình một cái nam nhân. Cái này hai tay để trần nam nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm Cha Hoành Trác thân đao tùy theo hét thảm một tiếng chém vào nam nhân đại cánh tay phía trên. Cha Hoành Trác cổ tay vừa chuyển, một khối còn tại lồng lộng run rẩy cục thịt theo tiếng rừng ở trên mặt đất. Phun ra máu tươi bắn tung tóe Cha Hoành Trác một thân gương mặt. Máu tươi chẳng những không có tươi tắt ý chí chiến đấu của hắn, ngược lại kích thích hắn trào dâng cảm xúc. Đi theo Cha Hoành Trác phía sau mấy người, vừa nhìn Cha Hoành Trác ra tay để lại đổ một cái, cũng kêu gào vẫy tay đao xông tới. Những cái này bình thường cũng chính là chơi đùa ống tuyết tiểu tử. Lúc này cũng như bắt đầu một mình săn bắn hùng sư giống như, cắn đối thủ miệng lưỡi sắc sảo. Vương Kiệt đứng ở cửa, vừa lòng gật gật đầu, chỉ có chân chính làm những người này trưởng thành, Sa bang mới có khả năng lần nữa quật khởi, hơn nữa lớn mạnh. Lưu Tiêu, Lưu Tốn cũng rút ra trên người chủy thủ. Vọt vào chiến đoàn. Những cái này nửa điểm phòng bị cũng không có Hồng Hà nhóm người viên, nơi tay chỉ hung khí, như lang như hổ Sa nhóm người trong tay, giống như thiết rau cải trắng vậy. Một đao có thể đánh ngã một chút. Trịnh Đông sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ đến mấy giờ khoảng cách, Sa bang người liền đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nếu như sớm có như vậy sức chiến đấu, kia Hồng Hà bang cử động nữa dùng nhiều gấp đôi người, cũng không thấy có thể dễ dàng như thế được đến Sa bang hơn phân nửa bãi. Tiếng kêu thảm thiết, làm Trịnh Đông tâm thần quơ quơ, không có cái khác đường lui, cấp bách đứng lên, trở tay cầm lên chính mình vừa mới ngồi ghế nằm, chặn Lưu Tiêu đâm về phía chủy thủ của mình. Lưu Tiêu đao đao mãnh đâm, nề hà, Trịnh Đông trong tay ghế dựa quá mức khổng lồ, chính mình ngắn nhỏ chủy thủ như thế nào cũng đủ không đến Trịnh Đông thân thể. Một bên trốn tránh Lưu Tiêu chủy thủ, vừa đánh giá trong phòng tình cảnh Trịnh Đông, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, hiện tại Hồng Hà bang người chỉ có chính mình vẫn là đứng thẳng. Còn lại đều thảm thiết gào to, xuyên tràng phá bụng, da thịt quay, một bộ địa ngục nhân gian bộ dáng. Lưu Tiêu níu lại Trịnh Đông trong tay ghế nằm lương, dùng sức hướng phía sau vùng, Trịnh Đông không tự chủ được hướng Lưu Tiêu đụng phải, mượn Trịnh Đông không ngăn được xung lượng, Lưu Tiêu chủy thủ trong tay từ dưới mà lên phốc một tiếng tận gốc nhập vào Trịnh Đông bụng. Nhất kích đắc thủ, Lưu Tiêu cổ tay về phía sau vùng, rút ra cắm vào Trịnh Đông bụng chủy thủ, cổ tay vừa run, lại rục lại đâm một đao. Vương Kiệt nhìn dâng trào đứng ở trong gian phòng thủ hạ, người người đao trong tay nhận thượng tích máu. Vốn có chút bạo lực ước số bọn hắn, tại Vương Kiệt dung tung phía dưới, đem bạo lực, tàn nhẫn phát huy tinh tế. Lưu Tiêu, người trước dừng tay. Lưu Tiêu nghe được Vương Kiệt âm thanh, dừng lại động tác, lùi ra phía sau hai bước, nhìn Vương Kiệt. Ngươi là ai? Trịnh Đông che lấy máu cuồng bụng, run rẩy giọng nói, nhìn gương mặt lạnh nhạt đứng ở trước mặt mình Vương Kiệt. Hắn biết, Sa Bang người sẽ có như thế biến hóa, chủ yếu nguyên nhân chính là ra tại cái này nhìn vào đến vô hại nam nhân trên người. Vương Kiệt, Vân Đạm Phong khinh ba chữ nghe được Trịnh Đông lỗ tai cũng là hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Tuy rằng cái này Vương Kiệt chẳng phải là đạo thượng người, nhưng là theo thứ tự có người đưa tại tay hắn, hơn nữa, mỗi lần thanh thế cũng không nhỏ. Mỗi một lần đối thủ cũng đều không phải là vô danh tiểu tốt. Vương Kiệt, chúng ta Hồng Hà bang cùng ngươi lẫn nhau vô liên quan, ngươi vì sao không muốn cái Sa bang thù này? Ít nói nhảm, lão đại của chúng ta mặc kệ chúng ta sự tình, quản các ngươi đó a. Cha Hoành Trác khí mắng một tiếng. Lão đại, Sa bang lão đại không phải là Lưu Sa Đạt sao? Khi nào thì đổi thành cùng Lưu Sa Đạt có cửu oán khích nếu Vương Kiệt đâu này? Trở về biết lão đại các ngươi một tiếng. Sa bang địa bàn ta toàn bộ thu hồi đến, về sau thiếu đến Sa bang bãi quấy rối. Chọc ta ngày nào đó không cao hứng, các ngươi Hồng Hà bang bãi ta cũng thu. Nghe Vương Kiệt uy hiếp ý vị mười chân lời nói, Trịnh Đông trắng bệch nghiêm mặt, mồ hôi lạnh tích tích rơi xuống, cung eo, kinh sợ nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt mặt không biểu cảm quét mắt trong phòng không ngừng chảy máu Hồng Hà bang bang chúng. Đi, đi một nhà. Lời nói ở giữa dày đặc hàn ý. Làm những cái này thậm chí còn rõ ràng Hồng Hà nhóm người đáy lòng run run. Lúc này, nghe được động tĩnh đuổi giám đốc, còn chưa tới phụ cận đã nghe đến mùi máu tanh nồng đậm. Cười theo mặt đi đến Vương Kiệt trước mặt. Các ngươi bãi, về sau hay là chúng ta Sa bang đến bảo hộ. Vương Kiệt cũng không cùng hắn khách sáo, gọn gàng dứt khoát mà nói. Vâng, là, về sau chúng ta Hoàng Thiên còn phải làm phiền các vị cực khổ. Khóe mắt liếc qua lướt qua Vương Kiệt thân thể. Hướng trong phòng liếc liếc nhìn một cái, đợi nhìn rõ ràng trong phòng tình cảnh thời điểm, giám đốc khuôn mặt chớp mắt trợn mắt nhìn lên. Nghe thấy kêu thảm thiết, liền đủ làm người ta sầm hoảng, nhưng này vừa nhìn, làm vừa ăn cơm xong giám đốc suýt chút nữa đem cơm đều nhổ ra. Nơi này sự tình, người liền xử lý a. Nói xong, Vương Kiệt mang theo thủ hạ nhân thẳng ra Hoàng Thiên. Một đoàn người trừ bỏ Vương Kiệt trên người không có vết máu bên ngoài, người còn lại, trên người tràn đầy vết máu. Đám người này là làm gì? Như thế nào đầy người đều là máu? Nhìn đến con đường của bọn hắn người, nhao nhao tránh né. Vừa nhìn chính là lăn lộn bang phái, chớ ồn ào, mấy ngày nay, Hồng Hà bang cùng Sa bang đang tại cho nhau tranh đấu, không yên ổn a. Trốn bọn hắn điểm a. Cảm kích người bận rộn báo cho tò mò nhóm người. Đi ở Vương Kiệt phía sau Cha Hoành Trác bọn người, tâm lý không khỏi một trận cảm khái. Chính mình những người này cũng là lăn lộn biết bao năm, lại chưa từng có hôm nay như vậy vui sướng quá. Từ trước đến nay cũng không có như vậy dũng khí đi đối mặt đối thủ của mình. Là cái này từng để cho toàn bộ Xa nhóm người đều ác mộng không thôi nam nhân cho chính mình dũng khí, nhiệt huyết, hào hùng. Thế như trẻ tre, còn lại mấy nhà đại bãi nhân số cũng không cùng Hoàng Thiên nơi này người nhiều, tại Vương Kiệt dưới sự hướng dẫn, dùng không đến 3 giờ, liền đem Hồng Hà bang lưu thủ tại nơi này có người mã toàn bộ phế bỏ. Thủ đoạn hung ác cay đủ để cho kia một chút mơ ước Sa bang địa bàn các thế lực lớn nhỏ nhóm líu lưỡi không thôi. Thu hồi toàn bộ mất đi bãi, Vương Kiệt đem những cái này toàn thân đẫm máu thủ hạ nhóm triệu tập tại cùng một chỗ, bắt đầu chính mình thân thể vì lão đại lần thứ nhất phát biểu. Hiện tại, chúng ta Sa bang địa bàn đã toàn bộ thu hồi đến đây, về sau trách nhiệm ngay tại các vị trên người, muốn chân chính bảo vệ cái này một chút địa bàn, chúng ta bây giờ người tay nhất định là không đủ. Cái này cần phải các ngươi chính mình đi phát triển thủ hạ. Hoành Trác, Lưu Sa Đạt không ở thời kỳ, ngươi liền phụ trợ Lưu Tiêu đem bang vụ xử lý tốt. Lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta thật tốt làm. Cha Hoành Trác kiên định gật đầu. Kiều Vân Đình nghẹn một bụng khí, đem xe dừng ở Hoành Phát tập đoàn dưới lầu. Mặt âm trầm, đối với từng cái cùng hắn chào hỏi người thải cũng không thải. Trực tiếp đến tổng giám đốc văn phòng, cũng không gõ cửa, vừa nhấc chân đá văng môn, hầm hừ đi vào. Vừa vào nhà, Kiều Vân Đình liền thấy đứng ở bàn làm việc một bên phụ thân, cùng Ngọc Thể ngang dọc nằm ở trên bàn làm việc mặt cao thư ký. Kiều Gia Trạch quay đầu liếc mắt nhìn, thấy là con trai của mình, đi ra ngoài. Một hồi lại tiến đến. Vốn một bụng tức giận Kiều Vân Đình, chẳng những không có nghe theo phụ thân phân phó rời phòng làm việc, ngược lại xoay tay lại đóng lại phía trên, thuận tiện đã khóa lại. Ngươi nhanh chút, ta tại nơi này chờ ngươi. Kiều Vân Đình lấy ra một điếu thuốc, lấy ra bật lửa chính mình điểm phía trên, ngồi tại trên sofa nhìn phụ thân ra sức xung phong liều chết. Vốn là tại Kiều Vân Đình xông vào thời điểm, cao thư ký còn dọa nhất nhảy, muốn theo Kiều Gia Trạch động tác hạ né tránh, cũng không nghĩ Kiều Gia Trạch chẳng những không chút nào bị con gặp được lúng túng khó xử, còn mặt lạnh quát lớn con đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cao thư ký tâm định liễu định. Một đôi mị nhãn thỉnh thoảng câu Kiều Vân Đình liếc nhìn một cái. Kiều Vân Đình một bụng cơn tức, tại đây một chớp mắt, chuyển biến thành một lời hừng hực thiêu đốt tà hỏa. Chương 1177 buộc lầm người. Nhân Kiều Gia Trạch liếc nhìn một cái ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt toàn bộ đặt ở cao thư ký trên người con. Cao thư ký lại bảo hơn 10 phút, Kiều Gia Trạch mới vừa ký ngoan đánh, cương trực thân thể, run run thân thể dừng lại. Rút về thân thể, Kiều Gia Trạch kéo quần lên đi rửa tay lúc. Đã không có Kiều Gia Trạch che chắn, cao thư ký mở rộng hai chân, làm Kiều Vân Đình nhìn chân chân thiết thiết. Trải qua cha mình cấy cấy hoa viên, kia đóa hoa, cánh hoa còn tại rất nhỏ run rẩy, cử động lấy. Cao thư ký chi khởi cánh tay, một đôi câu hồn mị nhãn hướng về Kiều Vân Đình chát liên tục không ngừng. Nhìn đến Kiều Vân Đình ánh mắt tại chính mình phía dưới, mặt bồi hồi, cao thư ký chẳng những không có thẹn thùng khép lại khởi hai chân, ngược lại hướng về Kiều Vân Đình phân càng mở một chút. Bỗng nhiên một chút đứng lên, Kiều Vân Đình bắt tay đã chính mình thiêu đốt hầu như không còn thuốc lá đầu đặt tại gạt tàn, hướng vẫn như cũng ngang dọc tại làm việc trên bàn cao thư ký đi đến. Ca một tiếng, dây lưng trục cởi bỏ âm thanh truyền ra, Kiều Vân Đình thay thế bổ sung phụ thân vị trí. Đã thu thập xong chính mình, khôi phục ra vẻ đạo mạo bộ dáng Kiều Gia Trạch ngồi tại trên sofa, nhìn con chinh chiến kết thúc, người đi ra ngoài đi. Kiều Gia Trạch đối với còn ngồi phịch ở trên bàn làm việc cao thư ký nói. Nhìn chính mình quần thượng kia một vũng giọt nước, Kiều Vân Đình nhíu mày, nắm lên cao thư ký treo ngược ở một chân thượng màu da tất chân, đem vệt nước xoa xoa. Toàn thân vô lực cao thư ký đỡ lấy mép bàn đứng lên, chỉ như vậy nhẹ nhẹ vừa động, phía dưới liền truyền đến một trận bỏng rát đau đớn cảm giác. Vừa hầu hạ tốt lão, tiểu lại lên đến, bọn hắn Kiều gia hai người thật coi chính mình đây là tình thế, tùy tiện cầy đến cầy đây. Cao thư ký nhìn nhấc lên quần sẽ không nhận thức nhân Kiều gia cha con. Trong lòng thầm mắng không thôi. Bất mãn trong lòng cũng không dám mang tại thể diện phía trên, cao thư ký nhu thuận đem bị Kiều Gia Trạch kéo ra đến thịt, đoàn sắp đặt trở về ngực, y, huề nhau toàn bộ thân trên áo khoác nhỏ. Mông tựa vào bàn làm việc duyên phía trên, đem cởi sạch một chân sợi tơ bên trong, quần mặc xong, mượn sách quần làm miệng, cao thư ký dùng ngón tay tại hạ, mặt sờ soạng một chút, sưng lên. Bắp xong ướt bán chân tất chân, sửa sang xong rối tung mái tóc, cao thư ký vừa đi một chút. Vô cùng không tự nhiên tư thái ra Kiều Gia Trạch phòng làm việc. Kiều Gia Trạch nhìn con đem chính mình công cụ gây án thanh tẩy sạch sẽ, thu thương nhập kho. Mới hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Đừng nói nữa, ba, Trương gia đàn bà đều đồ đê tiện, Trương Mộng Đình cùng với một cái tiểu tử nghèo đính hôn, kế hoạch của chúng ta không có thực thi cần thiết. Kiều Vân Đình oán hận đập sofa một quyền. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi đem nói rõ ràng. Kiều Gia Trạch cũng không có nghe hiểu con ý tứ. Trương Mộng Đình muốn đính hôn. Lớn như vậy sự tình, chính mình như thế nào chưa từng có nghe nói qua đâu này. Kiều Vân Đình liền đem Trương Mộng Đình cùng Vương Kiệt quan hệ, cùng với Trương Mộng Linh đã quyết định tại muốn Vương Kiệt kiểm tra sau liền vì hai người đính hôn sự tình, cùng phụ thân học một lần. Ba, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác a, chớ đem hy vọng đặt ở Trương Mộng Đình cái này tiện nữ nhân trên người. Chúng ta còn có thể có biện pháp nào có muốn, ngân hàng đã tra xét chúng ta chướng. Là khẳng định không có khả năng cho chúng ta cho vay. Cái khác một chút công ty, đã biết chúng ta Kiều Thị tình huống, cũng là không có khả năng đem tiền cho chúng ta mượn. Trừ bỏ Trương Thị, cũng không có cái nào công ty có thể đổ ra nhiều như vậy lưu động tài chính đến trợ giúp chúng ta. Trầm tư sau một lúc lâu, Kiều Gia Trạch đối với con nói. Vân Đình, hiện tại chỉ có Lam con đường này có thể đi. Ba, Trương Mộng Đình đều đã bị cái kia Vương Kiệt chưa ngủ nữa, ngươi còn để ta cưới như vậy một cái nữ nhân về nhà đương nàng dâu. Tuy rằng Kiều Vân Đình đối với Trương Mộng Đình cũng không có tình cảm gì, nhưng là, thật nếu để cho chính mình cưới một cái khác nhân dùng qua nữ nhân làm lão bà, Kiều Vân Đình cũng cảm giác một trận buồn nôn. Vân Đình, ngươi như thế nào không nghĩ mở đâu này? Ngươi cưới Trương Mộng Đình, chính là cưới cái nữ nhân đương lão bà sao? Đó là Trương Thị nửa tập đoàn. Kiều gia trạch khuyên bảo con, chúng ta Kiều gia vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi còn sợ không có hảo nữ nhân sao? Nghe lời, chỉ cần ngươi cưới lỗ mãng, về sau, ngươi vừa ý nữ nhân, tùy tiện ngủ. Kiều Vân Đình cũng minh bạch phụ thân thuyết đạo lý, nhưng là, ba, hiện tại không phải là ta không nghĩ cưới nàng, mà là cái này tiện nữ nhân quyết tâm cùng cái kia Vương Kiệt tiểu tử nghèo. Nàng không đồng ý gả cho ta, ta có thể làm sao bây giờ? Đem nàng đoạt lại tới sao? Kiều Vân Đình tự giễu cười. Thưởng. Kiều gia trạch yên lặng thì thầm một câu. Đúng vậy, nàng không lấy chồng sợ cái gì, chỉ cần con có thể đem nàng thu vào tay, thủ đoạn hèn hạ điểm lại coi là cái gì. Vân Đình, chủ ý của ngươi không sai. Ta ra cái gì chủ ý? Bị phụ thân một câu tán thưởng làm cho không hiểu, Kiều Vân Đình hỏi ngược một câu. Thưởng. Kiều gia trạch nói khẳng định nói, nếu nàng không chịu gả cho ngươi, vậy ngươi liền đem nàng đoạt lấy đến. Lại chụp được các ngươi ân ái màn ảnh, khi đó, ta không tin Trương Mộng Đình còn dám nói không lấy chồng cho ngươi. Kiều Vân Đình sừng sốt, gừng càng già càng cay, hèn hạ như vậy chủ ý, phụ thân đều có thể nghĩ đi ra. Làm như vậy được không? Kiều Vân Đình trù trừ xuống, tại hắn tâm lý, còn chưa từng có nghĩ đến chính mình muốn dùng loại thủ đoạn này đến thu phục nữ nhân. Vân Đình, Kiều gia hưng suy thành bại tất cả tại ngươi này vừa đọc ở giữa. Vì Kiều gia... Ngươi phải được làm như vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải trừ Kiều thị nguy cơ. Kiều gia trạch nhìn con, gia gia ngươi nói, nếu ai có thể giải quyết lần này Kiều thị nguy cơ, tương lai Kiều thị chính là người đó thiên hạ. Vân Đình, ngươi nghĩ qua không có, nếu ngươi nhị thúc, tam thúc bọn hắn cũng nghĩ ra biện pháp như thế, vậy ngươi phải làm sao? Tốt, ba, ta liền ấn ngài nói xử lý, cưới Trương Mộng Đình, tỏa ủng nửa Trương thị, lại được đến Kiều thị, có thể nói một cục đá hạ ba con chim. Không lỗ. Nói đến cuối cùng, Kiều Vân Đình liền thuần túy là vì chính mình bơm hơi. Hảo hảo đi làm chuyện này, Kiều Thị Hưng suy ngay tại này vừa mới. Vừa rồi vẫn cùng Trương Mộng Linh cái kia xú nha đầu đánh thương lượng, cho dù ngươi là hết lời ngon ngọt, mang ra một đời trước giao tình, nàng cũng kiên quyết không chịu đồng ý sẽ đem tiền cho chúng ta mượn. Kiều gia trạch nhớ tới chính mình vừa mới tại Trương Mộng Linh chỗ đó bị tức, liền có một loại cảm giác vô lực. Chính mình tốt xấu cũng là nàng thế thúc. Hiện tại thấp như vậy tiếng hạ khí cầu nàng thế nhưng thật sự là một điểm tình cảm cũng không giảng. Các ngươi đã Trương gia không nói tình cảm, cũng liền đừng trách ta Kiều gia tính kế nhà ngươi nữ nhân. Kiều Vân Đình nhìn phụ thân, theo hắn hung ác nham hiểm thần sắc đến nhìn, hắn cũng là tại Trương Mộng Linh tay thượng gặp hạn té ngã. Kiều gia cha con tại Trương gia tìm muội trên người nhận được khí, đều chuyển biến thành tà hỏa, phát tiết đến cao thư ký trên người. Như vậy nhìn đến, nam lãnh đạo nữ bí thư. Vẫn là vô cùng có tất yếu tồn tại. Trương Mộng Linh bất đắc dĩ mở ra Trương Mộng Đình xe Ferrari, xe của mình thật là làm cái này Kiều Man cô gái nhỏ cướp đi. Nói là cái gì, xe của mình quá bắt mắt, gây vạ, Vương Kiệt không thích. Vương Kiệt không thích, nàng liền tìm cách đổi đi. Mình cũng đã từng nói xe của nàng nhan sắc không tốt, quá lộ liễu. Có thể nàng lại nói, đây là tính cách, màu hồng nhiệt tình. Nghĩ vậy, Trương Mộng Linh tâm lý hơi có chút không phải là mùi vị. Người nam kia hài tại muội muội tâm lý, so với chính mình còn trọng yếu hơn. Vương Kiệt, cô muội muội này trong lòng người. Trương Mộng Linh tuy rằng chỉ cùng hắn từng có vài lần duyên phận, nhưng là, nam hài này để lại cho hắn ấn tượng tốt vô cùng. Vừa lái xe, một bên nghĩ muội muội cùng Vương Kiệt sự tình, Trương Mộng Linh cũng không có chú ý tới sau xe mình có lượng cấp tốc tiếp cận chính mình Audi. Nếu như lúc này là Trương Mộng Đình tại mở ra chiếc Ferrari này, như vậy chiếc kia nhìn lục thành tân Audi. Là mệt chết cũng truy không lên. Trương Mộng Linh lái xe tốc độ so với Trương Mộng Đình đến muốn chậm thượng rất nhiều rất nhiều. Tốc độ của nàng mở lên chiếc này cực phẩm xe thể chơi, kia tuyệt đối có thể cũng coi là lãng phí tài nguyên. Thu hồi suy nghĩ Trương Mộng Linh, mới phát hiện mặt sau chiếc kia màu đen xe Audi thời điểm, chợt nghe đến một tiếng va chạm âm thanh truyền đến. Thân xe một trận lay động, Trương Mộng Linh ổn định tay lái, đem xe dựa theo ven đường, dừng lại. Vừa nghĩ xuống xe cùng đối phương lái xe lý luận một phen thời điểm, xe của mình cửa sổ bị người khác nhẹ khấu trừ vài cái. Trương Mộng Linh dương mắt vừa nhìn, là một nhìn hơn 30 tuổi nữ nhân, gương mặt xin lỗi đứng ở cửa xe một bên hướng về chính mình mỉm cười, hơn nữa ý bảo chính mình xuống xe. Vốn là còn nghĩ lý luận một phen Trương Mộng Linh, nhìn đến đối phương dĩ nhiên là cái nữ nhân, vẫn là một cái nhìn tâm tồn áy náy nữ nhân, cũng liền bỏ đi cùng với đối phương lý luận ý tưởng. Trương Mộng Linh cũng không có xuống xe nhìn xe của mình bị vỡ thành cái dạng gì. Đánh lửa liền chuẩn bị rời đi, ngoài cửa sổ nữ nhân gặp Trương Mộng Linh tịnh không có để ý chính mình, ngược lại phải lái xe rời đi, không khỏi vội vàng sao lên cửa kính xe. Trương Mộng Linh thấy nàng bộ dạng này, bất đắc dĩ nhấn cửa kính xe. Tiểu thư, thật sự là thực xin lỗi, vừa rồi không nghĩ qua là đụng vào ngài xe. Ngài nhìn, xe tình huống, ta bồi ngài tổn thất phí. Nữ nhân gặp Trương Mộng Linh nhấn cửa kính xe, lập tức gương mặt thành khẩn nói với nàng nói. Người khác xảy ra chuyện đều hy vọng có thể vô sự rời đi, mà cái này nữ nhân, chính mình không nghĩ truy cứu trách nhiệm, nàng lại chủ động yêu cầu bồi thường. Không cần, nghĩ đến cũng đúng tiểu chảy ra, ta chính mình xử lý là được rồi. Trương Mộng Linh không nghĩ bởi vì một chút như vậy việc nhỏ, chỉ hoãn nhiều lắm thời gian. Điểm ấy sửa xe tiền chính mình còn không nhìn tại trong mắt, vì thế mà cùng cái này xa lạ nữ nhân dây dưa, làm Trương Mộng Linh cảm thấy không đáng. Nói định quay cửa xe lên. Nữ nhân gặp Trương Mộng Linh động tác, biến sắc, nàng cũng không có nghĩ đến, nhà đầu này lạnh lùng như thế, mình cũng đã chủ động lấy lòng, yêu cầu bồi thường, nàng thế nhưng thải cũng không thải chính mình, liền muốn rời đi. Tiểu thư, nữ nhân cũng không để ý khép lại cửa kính xe có khả năng hay không quẹt làm bị thương chính mình non mịn tay nhỏ, duỗi tay liền khoát lên cửa kính xe phía trên. Đây là ta lỗi, là ta không cẩn thận đụng xe của ngươi, ngươi nếu không dùng ta bồi thường, lòng ta làm sao sống ý lấy được. Mắt thấy liền kẹp đến tay nàng, Trương Mộng Linh không thể không dừng lại ấn cái nút ngón tay động tác, lại nhấn cửa kính xe. Ngươi không cần băn khoăn, ta có chuyện, không có thời gian tại nơi này trì hoãn, ngươi nếu thật sự băn khoăn, vậy ngươi đem điện thoại cùng địa chỉ lưu cho ta, ta sửa xe hóa đơn gửi cho ngươi. Đối với cái này nữ nhân khẳng dũng cảm gánh vác trách nhiệm của chính mình điểm này, Trương Mộng Linh thật hài lòng, lập tức lái xe nghênh ngang mà đi. Gặp chính mình nói như vậy từ... Trương Mộng Linh cũng không chịu xuống xe vừa nhìn, nữ nhân thật nóng nảy, mồ hôi một chút thấm đi ra. Chính mình tính toán tốt toàn bộ, đều muốn bởi vì cái này nha đầu không chịu xuống xe mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nghĩ tới nha đầu này như vậy khó chơi, cũng may chính mình còn có chuẩn bị phía sau, nếu không hôm nay nhất định phải vô công mà trở về. Nghĩ đến chính mình lưu một chiêu cuối cùng, lòng của nữ nhân định liễu định. Giả vờ theo chính mình khóa tại cánh tay thượng Gucci tay khóa bao sở trường khăn lau mồ hôi. Trương Mộng Linh đối với nữ nhân hành động cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mặc dù có một chút không kiên nhẫn, nhưng là cũng không ném xuống cái này thành khẩn muốn bồi thường xe mình lượng tổn thất phí nữ nhân. Nữ nhân thân thể gần sát Trương Mộng Linh cửa kính xe, tại Trương Mộng Linh vừa phản ứng không thích hợp thời điểm tay nữ nhân trung mang theo gay mũi hương vị tay khăn đã tinh chuẩn che ở tại miệng của mình mũi phía trên. Trương Mộng Linh giãy giụa muốn tránh ra tay của nữ nhân, nhưng là trong não một trận mê muội, Trương Mộng Linh biết. Nữ nhân này khăn tay thượng chính là mê dược. Mình cùng cái này nữ nhân vốn không quen biết, nàng tại sao muốn tính kế chính mình đâu này. Chẳng lẽ là bắt cóc, chậm rãi, Trương Mộng Linh thân thể sụi lơ xuống dưới, tiểu nha đầu, mặc cho ngươi lại khó có thể tiếp tục muốn làm, cũng chạy không thoát ta hồng nương bàn tay tâm. Nữ nhân vừa lòng nhìn Trương Mộng Linh nằm tựa vào ghế lưng thân thể yêu kiều. Kiều gia thiếu gia ánh mắt còn thật không sai, tìm đến như vậy một cái cực phẩm con nhóc. Nói chuyện. Tay của nữ nhân tại Trương Mộng Linh trơn bóng như mỡ xinh đẹp nhan thượng sờ soạng một cái, theo sau lại đang nàng bộ ngực cao vút thượng nhéo hai cái. Kiều thiếu gia, người bàn giao sự tình, ta làm xong. Người phái người đến đem cô nàng này mang về a. Khanh khách, thật tốt hưởng thụ ngươi tiểu nữ nhân a. Hồng nương đã thông Kiều Vân Đình điện thoại, cười duyên đối với Kiều Vân Đình báo tin vui. Một mực trong coi điện thoại, chờ đợi Hồng nương tin tức Kiều Vân Đình, nghe được Hồng nương cho mình muốn đáp án. Một viên treo ở lơ lửng không trung tâm cuối cùng thả xuống. Tốt, Hồng Nương, lần này sự tình, yêu Việt không thể thiếu ngươi. Kiều Vân Đình cùng Hồng Nương đánh giao tế cũng không tính thiếu, tự mình ra tay hào phóng Hồng Nương cũng là biết. Khanh khách, ta biết ngay Kiều thiếu gia là quên không được ta đấy. Bất quá lần này con nhóc so với trước đều phải nan muốn làm hơn, cấp bậc cũng so với trước nữ hải cao hơn đi ra ngoài không ít. Kiều thiếu gia, ngươi đây là đâu tìm được cực phẩm à? Ta thương lược. Kiều thiếu gia, người nếu chơi chán, đưa đến ta Hồng Xuân lâu như thế nào đây? Ta Hồng Nương cam đoan, cô nàng này, nhất định có khả năng trở thành toàn bộ Thượng Hải thị nổi tiếng nhất tỉ muội. Nghe Hồng Nương càng nói càng thái quá lời nói, Kiều Vân Đình sắc mặt thanh một mảnh. Chính mình muốn lấy về nhà nữ nhân, cái này mụ tú bà thế nhưng muốn dẫn vào Phong Nguyệt Tràng, trở thành sở hữu đồ chơi của nam nhân. Câm miệng a, Hồng Nương, cái này nữ nhân ngươi nghĩ cũng đừng suy nghĩ. Ngươi a, vẫn là ấn lão biện pháp đến làm, ta lập tức phái người đi đem nàng tiếp nhận. Lượng thuốc nhớ rõ hạ lớn một chút, ngươi đây hiểu chưa? Nếu không phải là chính mình còn muốn cầu cạnh nàng, Kiều Vân Đình sớm quát mắng trở về. Lúc này, còn cần cái này nữ nhân giúp đỡ, tức giận cũng phải nhịn, hảo ngôn hảo ngữ cùng nàng đánh thương lượng. Yên tâm đi, Kiều thiếu gia, lần đó ngươi bàn giao sự tình, ta Hồng Nương cấp cho ngươi đập. Khanh khách, ta cam đoan, chờ ngươi đem cô nàng này đón về sau, làm nàng chiền ngươi một đêm không nghỉ tạm. Hồng Nương một trận phóng đãng cười to. Hồng Nương, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, nhất định phải cho nàng dùng tới tốt nhất thuốc. Kiều Vân Đình lo lắng dặn dò, lần này mưu hoa đối tượng không còn là trước kia nhà nghèo nhân gia nữ hài, đây chính là Trương gia nữ nhi, vạn nhất xảy ra bại lộ, hậu quả kia liền tuyệt đối là chính mình không thể thừa nhận. Kiều thiếu gia, người đây là khinh thường ta Hồng Nương rồi. Tại Thượng Hải, ngài tại đây ngành nghề hỏi thăm một chút, bọn hắn kia một chút bột khiếm thảo, vịt đầu, thế nào một cái dám nói, so với ta Hồng Nương xuất sắc hơn, dược phẩm so với ta Hồng Nương càng dùng được. Nghe được Kiều Vân Đình lời nói, Hồng Nương lập tức bất mãn, cái này không phải là hoài nghi chính mình chuyên nghiệp trình độ sao. Kiều Vân Đình gặp Hồng Nương sinh khí, sợ giải thích, Hồng Nương, ta đâu phải là hoài nghi ngươi a. Nếu không tin được ngươi Hồng Nương, ta có thể mỗi lần sự tình đều là giao ngươi làm sao. Lần này sự tình rất trọng yếu, ta là lo lắng vạn nhất a. Biết rõ nhân tình Hồng Nương, tự nhiên hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý. Yên tâm đi, Kiều thiếu gia. Ta đương nhiên biết ngài sự tình trọng yếu. Cô nàng này, đừng nói là các ngươi nam nhân nhìn chịu không nổi, chính là nhìn quen mỹ nữ ta, nhìn cũng không miễn cho tâm động a. Hồng Nương, sự tình làm thỏa đáng về sau, ta tự mình đi cảm ơn ngươi. Kiều Vân Đình cam kết. Khanh khách, Kiều thiếu gia, kia Hồng Nương nhưng mà xin đợi đại giá của ngài nga. Muốn cúp điện thoại Hồng Nương bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện. Kiều thiếu gia, nam nhân dùng thuốc, ta cũng cho ngài mang một ít đây. Kiều Vân Đình sắc mặt cứng đờ, bị một cái duyệt nam nhân, nữ nhân vô số mụ tú bà hỏi, có cần hay không loại thuốc kia phẩm thời điểm có phải hay không đang nói chính mình cái loại này năng lực không được à? Sau một lúc lâu không nghe được Kiều Vân Đình nói chuyện, Hồng Nương giật mình ngộ đạo, Kiều thiếu gia, ngài nhưng đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không là hoài nghi năng lực của ngài không được. Hồng Nương bận rộn giải thích, bất kỳ cái gì một cái nam nhân, mặc kệ hắn là không phải là thật đi. Người cũng không thể ngay trước mặt của hắn, nói hắn không được. Ta cấp cô nàng này dùng thuốc, đây chính là Ấn Độ nổi tiếng nhất nữ dùng dược phẩm. Chính là lại cụ kỹ thuật nữ, cũng sẽ biến thành dâm hoa đãng phụ. Không có dược phẩm trợ giúp, Kiều thiếu gia, ngài còn thật hầu hạ không được nàng. Nghe xong Hồng Nương giải thích, Kiều Vân Đình sắc mặt hòa hoãn một chút, Hồng Nương, kia một hồi ngươi liền thuận tiện đem thuốc để ta người mang về. Được rồi. Hồng Nương sảng khoái nhận lời nói. Chúc ngài đêm nay phong quang vô cùng. Sướng hưởng mỹ nhân ân. Cúp xong điện thoại, Hồng Nương bĩu môi, cho người uống thuốc còn không vui lòng, còn thật cho rằng chính mình có đêm ngự thập nữ bản lĩnh. Ăn thuốc của ta, cái tiểu nha đầu này liền có thể làm cho người Kiều thiếu gia nằm trên giường 3 ngày hạ không được. Kiều Vân Đình không biết nữ nhân dùng Hồng Nương thuốc như thế nào, nhưng là Hồng Nương nhưng là rất rõ ràng, chính mình loại này đặc thù con đường được đến dược phẩm. Đây chính là nữ nhân tính là đổ máu cũng không ngừng lại cực phẩm xuân dược. Kiều Vân Đình phái 2 tên thủ hạ, đến Hồng Nương cho ra địa chỉ, đem đã hôn mê Trương Mộng Linh mang đi. Sau đó dựa theo thiếu gia phân phó, đem cái này Trương gia tiểu thư mang đến Hoàng Thiên tắm rửa. Kiều Vân Đình tự nhiên biết chuyện này không thể tại nhà mình địa bàn thượng phát sinh, nghĩ tới nghĩ lui, toại mệnh lệnh thủ hạ nhân tại Tây khu nổi tiếng nhất trung tâm tắm rửa định rồi căn hộ. Quyết định tại kẻ thứ 3 địa bàn tiến tới hành Kiều gia cùng Trương gia kết hợp. 2 người nam nhân một người ôm lấy Trương Mộng Linh đi ở phía trước, một cái sách lấy Trương Mộng Linh đồ vật theo ở phía sau, nghênh ngang vào Hoàng Thiên tắm rửa. Đang tắm ở giữa loại địa phương này, thấy như vậy một màn, cũng không có nhân đặc biệt nhiều chú ý bọn hắn. Điều này làm cho 2 người không có bất kỳ cái gì huyền nghi vào thang máy. Chương 1178 xuất thủ cứu Trương Mộng Linh 1. Kiều gia 2 tên thủ hạ mới vừa vào thang máy, Lưu Tốn liền mang theo 2 tên tiểu đệ cũng theo tiến đến. Lưu Tốn không có chú ý 2 người, hai người cũng chưa từng có nhiều tránh né hai người. Ôm lấy Trương Mộng Linh nam nhân sợ này ba cái không lớn không nhỏ nam nhân đụng tới chính mình trong lòng Trương gia tiểu thư, ôm lấy Trương Mộng Linh lui về sau hai bước, kéo ra cùng Lưu Tốn ba người khoảng cách. Đang tắm trung tâm ở lại mấy ngày, Lưu Tốn đã thành thói quen loại này cả trai lẫn gái quan hệ, đã sớm không kinh ngạc. Cho nên tại chính mình tiến đến thang máy khi cũng không có nhìn về phía nam nhân trong lòng Trương Mộng Linh. Tại hắn nghĩ đến, có thể để cho nam nhân như vậy ôm lấy tiến đến nữ nhân, nhất định cũng không phải là cái gì tốt nữ nhân. Chính là, nam nhân này vừa lui phía dưới, Trương Mộng Linh trên chân giày cao gót đụng vào Lưu Tốn eo phía trên, tuy rằng không đau đớn, nhưng là Lưu Tốn vẫn là theo bản năng liếc mắt nhìn, cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Này vừa nhìn, cũng là dọa Lưu Tốn nhất đại nhảy, cái này không phải là Trương đồng sự trưởng sao. Lưu Tốn ánh mắt thẳng tắp nhìn nhắm mắt hình như đang tại ngủ say Trương Mộng Linh. Nhìn cái gì nhìn, cái gì mọi người là ngươi có thể nhìn. Nam nhân đối với Lưu Tốn nhìn không rời mắt nhìn Trương Mộng Linh biểu cảm lý giải vì, cái này tiểu mao hài tử nhìn đến Trương gia tiểu thư như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nữ, nhất thời khiếp sợ si ngốc. Nữ nhân còn sợ nam nhân nhìn. Lưu Tốn lại nhìn mắt Trương Mộng Linh rõ ràng không bình thường bộ dạng, biết sự tình có chút không tầm thường, Lưu Tốn ra vẻ vô lại còn một câu nói. Tiểu mao hài tử, cái gì nữ nhân đều là ngươi có thể nhìn xem sao. Bị Lưu Tốn một câu xung đại nhân lời nói đậu cười, nam nhân cười mắng một câu, cũng không có đem cái này choai choai đứa nhỏ coi ra gì. Một đường đi đến Kiều Vân Đình định tốt gian phòng. Nhìn hai người ra thang máy, Lưu Tốn cũng không có cùng đi ra ngoài, chính là đứng ở trong thang máy nhìn hai người biến mất tại chính mình tầm mắt ở ngoài. Tâm lý có việc, Lưu Tốn tự nhiên đã không có mang theo tiểu đệ tuần tra tâm tình, hai người các ngươi mình tới chỗ đi nhìn nhìn, ta còn có việc. Nói. Lưu Tốn ấn dưới thang máy lâu. Ca, sự tình không xong. Lưu Tốn thở hổn hển đối với Lưu Tiêu nói. Chuyện gì? Lưu Tiêu vừa nghe đệ đệ nói sự tình không tốt, trong lòng chấn động, chẳng lẽ là Hồng Hà bang người đánh về đến đây? Ca, Trương đồng sự trưởng bị hai nam nhân mang đến trên lầu 6 phòng. Huynh đệ hai người tại Trương thị mấy ngày nay, tuy rằng cũng không cùng Trương Mộng Linh từng có cái gì tiếp xúc, nhưng là xinh đẹp như vậy, thanh lãnh mỹ nữ. Tại hai người lần thứ nhất gặp mặt sau liền ghi nhớ trong lòng, nghĩ quên cũng không thể quên được. Ngươi không phải là nhìn nhầm a? Lưu Tiêu không tin hỏi đệ đệ một câu. Trương đồng sự trưởng làm sao có khả năng bị nam nhân ôm lấy xuất hiện ở đây loại địa phương đâu này? Ca, ta mặt đối mặt nhìn, ngươi nói ta có thể nhìn lầm sao? Chỉ sợ nhìn nhầm người, ta còn nhiều hơn nhìn mấy lần, nam nhân kia còn nói ta cái gì nữ nhân đều là ngươi có thể nhìn xem sao Trương đồng sự trưởng nhìn đến ngươi không nói chuyện sao? Lưu Tiêu trầm ngâm hạ hỏi. Ai nha, ca, Trương đồng sự trưởng có thể nói chuyện sao? Nàng ngủ gắt gao, mới bị nam nhân kia ôm lấy. Ngủ gắt gao. Lưu Tiêu ánh mắt tối sầm lại, Trương đồng sự trưởng làm sao có khả năng ngủ gắt gao bị nam nhân ôm lấy đâu này? Trong này nhất định có chuyện. Lưu Tốn, ngươi tra một chút, nhìn nhìn hai cái này nam nhân tiến vào thế nào ở giữa căn hộ, ta lập tức liên hệ Vương ca. Trương Mộng Đình tiểu thư. Trương đồng sự trưởng đối với chúng ta huynh đệ không tệ, chúng ta không có gì có thể báo đáp, hiện tại gặp được chuyện như vậy, chúng ta nhất định không thể thả tay mặc kệ. Lưu Tốn đáp một tiếng, đi giam khống thất tra tìm màn hình giám sát. Cùng Lưu Tiêu ngồi ở cùng một chỗ tra Hoành Trác, nghe được huynh đệ hai người nói lên Vương Kiệt, toại chen vào một câu, Tiêu ca, xảy ra chuyện gì? Hoành Trác, người đem các huynh đệ tập hợp tốt, một hồi Vương ca đến, có lẽ sẽ có sự tình phát sinh. Đừng đến lúc đó, nhân thủ của chúng ta không đủ. Lưu Tiêu một bên bắt điện thoại, một bên đối với cha Hoành Trác nói. Tốt, ta lập tức liền đi. Gặp Lưu Tiêu biểu cảm nghiêm túc, cha Hoành Trác cũng biết nặng nhẹ, không lại truy vấn sự tình nguyên do. Vương ca, người mau đến Hoàng Thiên nơi này. Tại Vương Kiệt truyền được điện thoại về sau, Lưu Tiêu húc đầu chính là một câu, 10 vạn lửa cấp bách bộ dạng. Lưu Tiêu, xảy ra chuyện gì rồi hả? Có người tới cửa đập phá quán sao? Vương Kiệt nghĩ không ra còn có chuyện gì khác tình sẽ làm Lưu Tiêu vội vã như vậy kêu chính mình nhanh đi Hoàng Thiên. Không phải là. Vương Kiệt tâm định liễu định, nếu không phải là Hồng Hà bang người đánh trở về, vậy không có gì lớn chuyện. Vương ca, chuyện này so làm người ta đập phá quán muốn nghiêm trọng hơn. Lưu Tiêu gấp gáp nói. Trương đồng sự trưởng bị hai người nam nhân ôm lấy đi đến Hoàng Thiên tắm rửa, hiện tại đã tiến vào căn hộ. Vương Kiệt biểu tình ngưng trọng, Mộng Linh tỷ, Lưu Tiêu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi thật tốt nói rõ ràng. Vương ca, ngươi mau tới đi, Sự tình nhất thời ta cũng không rõ ràng. Bất quá theo Lưu Tốn nhìn đến tình hình đến phân tích, hẳn là Trương Đồng sự trường bị người khác hạ mê dược rồi, mới ngủ gắt gao bị nhân ôm lấy đến. Tốt, các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, ta lập tức liền đi qua. Vương Kiệt lược điện thoại, cái gì cũng không để ý tới mang tiền bao, liền liền xông ra ngoài, một đường chạy chậm, đi đến cửa tiểu khu, ngoắc kêu ngừng một chiếc xe taxi. Mau, sư phụ, đi Hoàng Thiên tắm rửa. Nhanh chút. Lái xe đạp cần ga, xe liền lao ra ngoài, ban đêm, tan tầm cao phong kỳ, trên đường xe rất nhiều, lái xe taxi tại Vương Kiệt dưới sự thúc giục cực lực muốn chạy nhanh hơn một chút, nề hà, tình hình giao thông không khỏi người, ủng hộ con đường rất khó làm xe chạy nhanh hơn một chút. Trương Mộng Linh ngủ gắt gao bị nam nhân ôm đến trong phòng, một cái không có bất kỳ cái gì phản kháng cực phẩm nữ nhân, tại hai người nam nhân tay, sẽ phát sinh sự tình gì. Vương Kiệt nghĩ cũng không dám đi nghĩ. Ngừng. Vội vàng sao động Vương Kiệt đối với lái xe kêu lên. Lái xe theo lời đem xe dừng lại, Vương Kiệt mở cửa xe đã đi xuống xe, lái xe gặp Vương Kiệt thế nhưng xuống xe, bận rộn tham thân thể kêu lên, tiền xe còn không có cấp đâu này. Vương Kiệt chuyển tới điều khiển nghiêng cửa xe bên cạnh, nhất duỗi tay, kéo cửa xe ra, bàn tay to một phen kéo lại lái xe cổ áo, kéo lấy áo liền đem lái xe kéo xuống xe. Lái xe khuôn mặt tức thì thay đổi, tiểu huynh đệ, có chuyện thật tốt nói. Tiền xe ta không cần, có chuyện thật tốt nói. Bị Vương Kiệt dọa nói năng lộn xộn lái xe nhất kinh nhắc tới, xe của mình phí không cần. Trên đường người đi đường và một chút đi ngang qua bọn tài xế đều tại suy đoán nơi này chuyện gì xảy ra. Đây là tại dưới ban ngày ban mặt cướp bóc sao, có chút có chính nghĩa người đã lén lút lấy ra điện thoại, chuẩn bị báo cảnh sát. Tiền xe một hồi cấp, người tỏa đi sang một bên, ta đến mở. Nói, Vương Kiệt ngồi vào điều khiển ngồi lên. Tiểu huynh đệ, này không được a. Lái xe xoa xoa tay, đứng ở cửa xe một bên, muốn đem Vương Kiệt kéo xuống đến, lại chậm chạp không dám duỗi tay. Ngươi lên xe, không lên, ta nhưng làm xe của ngươi lái đi rồi. Lái xe vừa nghe, cũng không để ý tới việc này hợp không hợp lý rồi, nhanh nhẹn rớt ra tay lái phụ tỏa cửa xe, ngồi lên. Hay nói giỡn, chính mình nếu lại giày vò vài câu, thật không biết, tiểu tử này có khả năng hay không thật đem chính mình ném tại này. Đem xe của mình lái đi. Vương Kiệt tại lái xe taxi kinh ngạc ánh mắt, tay chân phối hợp tính siêu tốt đánh lửa, hộp số, chân ga, xe hô một chút lao ra ngoài. Lái xe lên xe khi cũng không có nịt dây an toàn, tại hắn nghĩ đến, như vậy tình hình giao thông phía dưới, tốc độ lại mau cũng không cần phải dây an toàn đồ chơi này. Một lát, sắc mặt của tài xế liền trắng bệch, kiết nhanh nắm cửa xe phía trên bắt tay, gương mặt bất chí tín nhìn Vương Kiệt. Lái xe taxi bình thường tới nói, đua xe đều có một bộ, vị này lái xe cũng từng kinh tự nhận vì kỹ thuật của mình tương đối khá. Nhưng là, lúc này, hắn không còn có ý nghĩ như vậy. Tại cái này cậu bé xiếc xe đạp trước mặt, cảnh sát giao thông thật hẳn là cấp chính mình ban phát một tấm văn minh hành xa giấy khen. Tại người này xe ủng hộ chủ quyền đạo phía trên, diễn ra vừa ra cực nhanh vượt qua tiết mục. Một chiếc xe taxi tại các điều tuyến đạo phía trên, đông bôn bản đột, tận dụng mọi thứ. Có khi còn mạo hiểm chạy đến đối diện đi ngược chiều đường xe chạy thượng vượt qua. Tiểu huynh đệ, chậm một chút, chậm một chút. Lái xe taxi run run môi, hướng về Vương Kiệt nhất kinh khẩn cầu. Phải chết rồi, gấp cái gì, đuổi theo đầu thai à. Không ít lái xe quay cửa kính xe xuống, hướng về Vương Kiệt lưu lại khói xe mắng. Lúc này, một chiếc bị Vương Kiệt vừa mới vượt qua Toyota, đạp cần ga liền hướng Vương Kiệt xe đụng tới. A. Lái xe từ sau thì kính thấy rõ ràng, chiếc này phong đài đầu xe đã đến xe của mình đuôi rồi, khóc thét một tiếng, nhắm hai mắt lại, xe của mình à. Đụng hư thúi công ty còn phải chụp tiền lương của mình. Phải biết sẽ gặp phải như vậy một cái sát tinh, hôm nay chính mình liền nằm ở trong nhà bãi công quên đi. Đâm chết ngươi nha, cho ngươi một máy phá Santana cũng dám siêu ra xe. Phong đài lái xe một bên dẫm lấy chân ga một bên mắng. Mắt thấy muốn bị chính mình đụng vào Santana. Vèo một cái tử, nhảy lên đến một khác tuyến đạo, đã dẫm lấy chân ga đụng tới phong đài lái xe, lúc này muốn phanh lại đã không kịp rồi, loảng xoảng Toyota cỏ xa tiền duyên thật sự hôn vào phía trước bôn thì đuôi xe phía trên. Ánh mắt mù, nhiều như vậy xe ngươi hướng đến ta trên xe đụng. Bôn thì lái xe quẳng ra cửa xe, xuống xe, hướng về Toyota lái xe mắng. Phong đài lái xe ngồi ở xe nội ngây ngốc nhìn chính mình bị đâm cho uốn cong trước xe có lỏng che. Cùng với phía trước bị đụng xẹp đi vào bôn thì đuôi xe, gương mặt hối hận. Chính mình tốt bưng quả nhiên cùng một máy phá Santana ẩu tức giận cái gì. Lái xe taxi không dám tin quay đầu nhìn xe của mình đuôi, vừa mới rõ ràng chính là tất đụng lên không thể kết cục. Làm sao lại có thể không đụng lên đâu này? Lập tức lại thôi chính mình một ngụm, nếu đụng phải chính mình sự tình liền lớn, này không đụng lên đương nhiên là kết quả tốt nhất. Hơn 20 phút đường xe, tại Vương Kiệt địch khống phía dưới, máy này sắp nghỉ việc Santana lại tỏa sáng thanh xuân, chỉ dùng 7 phần nhiều một chút liền đến Hoàng Thiên trước cửa. Xe còn không có dừng hẳn, Vương Kiệt liền từ trên xe nhảy xuống, đi hai bước mới nhớ tới chính mình cũng không có mang tiền đi ra, quay đầu đối với còn ngu si ngồi ở trong xe nhìn chính mình lái xe taxi. Sư phụ, người khoan hãy đi, một hồi có người đưa tiền xe cho ngươi. Cửa người giữ cửa nhìn đến Vương Kiệt xuống xe, bước lên phía trước, chào hỏi, Kiệt ca, ngài đã tới. Vương Kiệt gật gật đầu, tâm lý bận lòng Trương Mộng Linh, không thời gian lý cửa nhỏ đồng, sải bước liền vào Hoàng Thiên trung tâm tắm rửa. Nhìn Vương Kiệt rời đi, sau một lúc lâu, lái xe mới phản ứng, nhìn còn đứng ở xe mình bên cạnh cửa nhỏ đồng, lái xe xuống xe, tiểu huynh đệ, vừa rồi tên tiểu tử này là ai? Xe này mở quá điên cuồng, là cái nào đoàn xe tay đua xe sao? Cái gì tay đua xe? Người giữ cửa bĩu môi, người có biết đây là ai không? Sa Bang tân nhiệm lão đại, Kiệt ca. Cửa nhỏ đồng hướng về lái xe nhíu nhíu ngón tay cái. Lái xe taxi rụt cổ lại, Sa Bang tân nhiệm lão đại là thời gian này nóng bỏng nhất nhân vật rồi. Bọn hắn những cái này lái xe cùng tam giáo cửu lưu người đều có tiếp xúc, tin tức tự nhiên cũng muốn so với người bình thường linh thông rất nhiều. Vị này tân nhậm chức lão đại, chính mình thời gian này nhưng là không ít nghe nói qua sự tích của hắn. Có thể lượng cái này nhìn thực nhã nhặn cậu bé, như thế nào nhìn cũng không giống là bang phái lão đại. Liền vừa rồi tình hình đến nhìn, nói hắn là một vị kỹ thuật cao siêu tay đua xe càng làm cho người khác tin phục. Lúc này, vị này lái xe taxi nơi nào còn dám ở chỗ này chờ Vương Kiệt đưa tiền cấp chính mình, hắn cũng hoàn toàn không đem Vương Kiệt nói đương thật. Một bang phái lão đại ngồi xe của mình, còn cấp tiền mình sao? Người giữ cửa nhìn đến lái xe taxi lên xe, chuẩn bị rời đi, vội vàng kêu lên, sư phụ, đi như thế nào nữa à? Kiệt ca không phải nói cho ngươi tại nơi này chờ sao? Có thể kéo đến Kiệt ca, là vinh hạnh của ta, nào dám còn muốn thu Kiệt ca tiền. Lái xe không tự nhiên cười đối diện đồng nói, đã đánh lửa, đang chuẩn bị lúc rời đi, chúng Hoàng Thiên tắm rửa đại môn chạy ra khỏi một cái hơn 20 tuổi nam nhân, chớ đi, đứng lại. Chỉ lấy lái xe taxi kêu lên. Lúc này, lái xe nơi nào còn dám rời đi, bận rộn tắt máy, gấp gáp xuống xe. Nặc, đây là chúng ta Kiệt ca tiền xe. Nam nhân đi đến cỏ xa tiền. Bắt tay cầm lấy 100 đồng tiền mặt nhét vào lái xe tay. Lái xe taxi thật không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ lão đại còn thật làm người ta đem xe phí tặng đi ra. Này, Kiệt ca tiền xe không có nhiều như vậy. Bóp chương này hình như phòng tay tiền mặt, lại đưa trả lại cái này Sa Bang tiểu đệ trước mặt. Cầm lấy, Kiệt ca, nói, cảm ơn ngươi xe. Đẩy về lái xe đưa còn trở về tiền mặt, người này tiểu đệ xoay người lại tiến vào Hoàng Thiên. Lái xe taxi kinh ngạc nhìn người này tiểu đệ bóng lưng, nắm chặt rảnh tay trung trăm nguyên tiền mặt. Trước kia, mình cũng đã từng không ít kéo đến lăn lộn bang phái người, thế nào một lần, những người này cũng không có giống cái này Sa Bang lão đại mới như vậy, thật cho xe mình tư. Chính mình còn nhớ rõ, trước kia Sa Bang, những cái này tiểu đệ vừa đi vừa run, dao động cánh tay lắc lư chân, nơi nào có vừa rồi đưa tiền đi ra tiểu đệ quy củ. Nhìn đến, Sa Bang không giống. Lưu Tiêu đã sớm chờ ở cửa. Nhìn đến Vương Kiệt đến, kéo lấy Vương Kiệt trở về chính mình nghỉ ngơi địa phương. Lưu Tốn cùng cha Hoành Trác cũng chờ tại trong phòng. Nhìn đến vào nhà Vương Kiệt, bận rộn đứng lên, phân biệt kêu, Kiệt ca Vương ca hướng về hai người gật gật đầu. Vương Kiệt đối với Lưu Tiêu hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương ca, vừa rồi Lưu Tốn muốn đi các tầng triệt tuần tra một chút, đúng dịp thấy hai người nam nhân ôm lấy Trương Đồng sự trưởng lên lầu. Lưu Tốn đã điều tra xong bọn hắn ở nơi đó một gian phòng, hiện tại chờ ngươi đã đến rồi. Vương ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Cha rõ hai cái kia nam nhân thân phận sao? Nhìn bộ dạng, hai cái này nam nhân không phải chân chính chủ sự người. Vừa rồi cha một chút, căn phòng này là đăng ký tại một người tên là Kiều Vân Đình người danh nghĩa. Lưu Tiêu đem tự mình biết tình huống đối với Vương Kiệt nói một lần. Kiều Vân Đình, vừa nghe đến tên này, Vương Kiệt liền hiểu rõ rất nhiều việc. Tiêu ca, hai cái kia nam nhân theo trong phòng đã ra. Có mặt khác một cái nam nhân tiến vào gian phòng, đi ra hai cái này nam nhân canh giữ ở cửa thang máy, chúng ta căn bản không có cơ hội tiếp cận chỗ đó. Lúc này Lưu Tiêu bộ đàm vang lên, ở lại chỗ đó dám thì tình huống tiểu đệ đè thấp âm thanh đối với Lưu Tiêu hội báo chính mình nhìn đến tình huống. Ân, cái này nhân nhất định chính là Kiều Vân Đình. Vương Kiệt tâm lý khẳng định nói. Lưu Tiêu, ta hãy đi trước, ngươi và đám người khác tại bên ngoài. Nếu có tình huống, lại tiếp đón các ngươi. Vương Kiệt đối với Lưu Tiêu nói. Kiều Vân Đình nếu phí lớn như vậy kình đem Trương Mộng Linh làm đến, nhất định không có khả năng là thỉnh nàng tới uống trà nói chuyện phiếm đơn giản như vậy sự tình. Nghĩ khả năng phát sinh sự tình, Vương Kiệt tâm liền một trận dày vò. Kiều Vân Đình, liên tiếp khiêu khích cũng không cùng ngươi không chấp nhặt, bây giờ ngươi thế nhưng đối với Mộng Linh tỷ làm ra chuyện như vậy, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Phân phó tốt Lưu Tiêu huynh đệ, cha Hoành Trác chờ ở bên ngoài, Vương Kiệt một người lên lầu. Đến Lưu Tiêu nói tầng trệt, cửa thang máy vừa mở, còn chưa bước ra cửa thang máy, liền thấy cửa sử tại cửa hai cái đại hán. Hai người nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng không có cái gì ngăn cản Vương Kiệt ý tứ. Chẳng nếu không có Sở Giác giống như, Vương Kiệt cất bước ra thang máy. Đợi đến hai người bên người thời điểm, Vương Kiệt chớp mắt bộc phát, cánh tay phải cong lên, một cái hữu lực khuỷu tay đụng, trực tiếp đụng vào bên phải nam nhân huyệt thái dương phía trên. Không hề phòng bị nam nhân bị Vương Kiệt tụ lực nhất kích, ý nghĩ choáng váng chìm, còn chưa phản ứng đánh trả thời điểm, Vương Kiệt thay đổi khuỷu tay vì cánh tay, từ dưới tối cao, một cái quét ngang, a nam nhân ngửa đầu, bị Vương Kiệt sức lực đạo mang theo đánh tới thang máy bên cạnh tuyên cổ điêu khắc phía trên. Người nam nhân này thẳng liếc trong mắt, gương mặt mờ mịt nhìn Vương Kiệt, sau đó hai mắt không nhìn thuận theo điêu khắc trượt đến trên mặt đất. Hôn mê tới. Tả nghiêng nam nhân gặp Vương Kiệt đột nhiên làm khó dễ, chớp mắt để lại ngã huynh đệ của mình, phản ứng về sau, vung vẩy quả đấm liền đảo hướng về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt chợt lách người làm qua hắn đánh hụt nắm đấm, lấy tay đã bắt ở tay của đàn ông cổ tay. Nam nhân sử lực kiếm mấy tránh, cũng không nghĩ, Vương Kiệt đội lên chính mình cổ tay thượng tay, giống như cùng một phen kìm sắt vậy trói ở tại tay của mình cổ tay phía trên, không đợi hắn tiếp tục phản ứng, Vương Kiệt cổ tay một cái cuốn, tay của đàn ông cánh tay bị Vương Kiệt phản xoay đội lên hắn sau lưng phía trên. Sách khuỷu tay chiếu vào hắn sau lưng chính là nhất kích, ân. Kêu đau một tiếng, nam nhân dưới đùi mềm nhũn, chân trái khẽ cong, nửa quỳ ở tại trên mặt đất. Tâm lý quẻ niệm Trương Mộng Linh Vương Kiệt. Một cái con dao chém vào nam nhân sau cổ phía trên. Vương Kiệt buông lỏng tay, người nam nhân này liền dầm một tiếng mới ngã xuống đất. Vương Kiệt dựa theo hẹn xong tín hiệu, phát cho Lưu Tiêu mấy người, không đồng nhất khắc, Lưu Tiêu mấy người liền đến Vương Kiệt trước mặt. Hai cái này nhân mang đi. Hoàng Thiên là chính mình nhìn bãi, nếu hai cái này hôn mê nam nhân đặt ở này, chẳng những hù được khách nhân, hơn nữa, đối với Sa Bang thanh danh cũng không tốt. Kiều Vân Đình đắc chí vừa lòng vào căn hộ. Hai tên thủ hạ thức thời lui ra, đứng ở ngoài cửa vì thiếu gia của mình canh chừng. Trương Mộng Đình, người cái đàn bà thúi, người ngược lại tiếp tục kiêu ngạo a. Nhìn ngang dọc ở trên giường nữ nhân, Kiều Vân Đình trong miệng căm giận mắng. Trương Mộng Đình mang cho chính mình suy sụp cảm quá lớn, làm từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước Kiều Vân Đình khó có thể tiếp nhận. Chương 1179 xuất thủ cứu Trương Mộng Linh 2. Kiều Vân Đình một bên mắng vừa đi đến trước giường, gì? Đây là Trương Mộng Đình sao? Cảm giác được có cái gì không đúng, Kiều Vân Đình duỗi tay đem Trương Mộng Linh chắn tại trên mặt sợi tóc vén lên. A! Kiều Vân Đình đợi chính mình thấy rõ trên giường nữ nhân thời điểm, kinh hãi phía dưới lui về phía sau vài bước, gương mặt tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn trên giường nữ nhân. Cái này khép hờ liếc trong mắt, hô hấp đã kịch liệt nữ nhân, đâu phải là cái kia Kiều không nói lý Trương Mộng Đình à? Rõ ràng chính là băng chất mỹ nhân Trương Mộng Linh thôi. Phát hiện này làm Kiều Vân Đình rối loạn trận tuyến, chính mình theo bắt đầu mưu hoa chuyện này thời điểm, mục tiêu nhân vật chính là đơn thuần Trương Mộng Đình, mà Trương Mộng Linh mình là nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới. Nhưng là bây giờ, nằm ở trước mặt mình, gương mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập nữ nhân lại đúng là làm chính mình chùn bước Trương Mộng Linh. Nhìn Trương Mộng Linh ở hôn mê bên trong, vi đại mày liễu cong cong, gương mặt không thoải mái bộ dạng. Kiều Vân Đình bình phục hạ chính mình bị kinh sợ trái tim. Lùi ra phía sau hai bước. Ngồi tại trên sofa nhìn trên giường ngủ mỹ nhân. Đáng chết này Hồng Nương, làm sao bây giờ sự tình? Chính mình rõ ràng nói đúng lái Ferrari Trương Mộng Đình, nàng lại đem hàn khí dọa người Trương Mộng Linh hôn mê rồi, hơn nữa cho nàng ăn xuân dược, đưa đến giường của mình thượng. Hiện tại chính mình làm sao bây giờ? Là đem Trương Mộng Linh thừa dịp hôn mê tiễn bước, vẫn là đâm lao phải theo lao chiếm hữu nàng. Kiều Vân Đình tâm lý cấp tốc chuyển chủ ý. Nếu như lúc này tiễn bước Trương Mộng Linh, có lẽ sau khi tỉnh lại, nàng cũng không thể tra tìm đến đầu của mình phía trên, nhưng là chính mình lại nghĩ đến đem Trương Mộng Đình đoạt tới tay, vậy không có bất kỳ cái gì khả năng. Mình nếu là không thể ngủ Trương Mộng Đình, lấy này đến bức bách Trương gia tiếp tục trợ giúp Kiều gia, như vậy Kiều gia kết cục, hiện tại liền có thể đoán trước được đến. Kiều Vân Đình đem chính mình có thể đoán trước đến kết cục đều tại đầu óc suy nghĩ một lần, cuối cùng, cắn chặt răng, như là đã đem Trương Mộng Linh làm được đến tay của mình, chính mình dứt khoát một không làm nhị không ngừng, ngủ nàng. Kiều Vân Đình tại trong lòng cấp chính mình đánh khí, Trương Mộng Linh lại cường đại lúc đó chẳng phải một cái nữ nhân sao. Mặc cho ngươi như thế nào cường thế, bị nam nhân cởi hết quần áo, để ở dưới người ý chí chô thời điểm, ngươi cũng chính là một cái nữ nhân mà thôi. Trong lòng chủ ý đã định, Kiều Vân Đình nhìn đã có một chút thức tỉnh dấu Trương Mộng Linh, bận rộn đứng lên, đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt máy quay phim lắp xong, điều địa phương tốt hướng. Nhắm ngay Trương này nhìn giỏi ngủ hạ bốn người siêu cấp lớn giường. Kiều Vân Đình vừa lòng vỗ tay một cái, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, chờ Trương Mộng Linh sau khi tỉnh lại, kích tình hướng chính mình tác yêu. Chỉ cần chính mình ghi xuống Trương Mộng Linh phóng đãng bộ dạng, như vậy, cái này khắc băng nữ nhân chính là chính mình trong tay quân cơ rồi. Khi đó, chính mình thậm chí có thể hoàn toàn tỏa ủng Trương gia, Kiều gia toàn bộ nhà nghiệp. Nghĩ đây hết thảy toàn bộ có khả năng, Kiều Vân Đình mỹ mỹ cười. Chỉ cần chính mình tại đây chàng song nhân đại chiến thượng thắng Trương Mộng Linh. Chính mình liền có thể nói là thắng tương lai cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ân, Trương Mộng Linh chống lấy đầu, từ từ tỉnh lại, đầu của mình như thế nào như vậy hôn mê. Trương Mộng Linh xoa lấy trán tay cứng ở chỗ đó, nghĩ tới, mình bị cái kia đụng vào xe mình nữ nhân cấp hạ mê dược. Nhớ tới đây hết thảy, Trương Mộng Linh không để ý tới chính mình đau đớn đầu, bận rộn dương mắt nhìn mình bây giờ ở địa phương nào. Ngẩng đầu vừa nhìn. Đập vào mắt đúng là cười đến gương mặt đắc ý Kiều Vân Đình. Kiều Vân Đình tự nhận tiêu sái sườn áo, lộ ra tinh tráng lồng ngực. Nhất rúm màu đen bộ lông theo thẳng quần tây nội kéo dài đến rốn bên trên. Nhìn đến Kiều Vân Đình, Trương Mộng Linh sừng sốt, nhưng lập tức liền minh bạch toàn bộ sự tình trải qua. Kiều Vân Đình, người muốn làm cái gì? Trương Mộng Linh chống người lên, ngồi ở trên giường, quan sát một chút chính mình ăn mặc, yên tâm, nhìn tề toàn bộ quần áo. Biết cái họ này Trần cũng không có thừa dịp chính mình hôn mê thời điểm, đối với chính mình làm ra cái gì ghê tởm sự tình. Ta cái gì cũng không nghĩ làm, chỉ là muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện thiên. Kiều Vân Đình nhìn gương mặt không bình thường đỏ ửng Trương Mộng Linh, nàng hô hấp dồn dập mang theo trước ngực cao ngất cấp tốc phập phồng. Hoảng ra một đạo làm cho tâm thần người hoảng trượt đường cong. Kiều Vân Đình nuốt ngụm nước miếng, cảm giác máu thẳng hướng thân thể một cái địa phương. Mẹ! Hồng nương con lẳng lơ này sự tình không làm tốt, nhưng là này thuốc thật đúng là tốt làm cho. Kiều Vân Đình biết mình có thể nhanh như vậy liền có mãnh liệt phản ứng, hoàn toàn là Hồng nương cấp chính mình mang đến thuốc khởi tác dụng. Kiềm chế mình muốn xông lên, trực tiếp lấy hết Trương Mộng Linh quần áo ý tưởng, Kiều Vân Đình cố ý tại Trương Mộng Linh trước mặt, đẹp trai cởi áo ra, đem chính mình hiện ra nửa thân trần trạng thái. Kiều Vân Đình đối với chính mình nam sắc vẫn rất có tin tưởng. Liền chính mình bộ dạng này hời hợt. Mê đảo một mảnh tiểu cô nương là dễ dàng sự tình. Tuy rằng đối với chính mình cũng có thể mê đảo Trương Mộng Linh một chuyện không báo có bất kỳ cái gì hy vọng xa vời, nhưng là, lúc này Trương Mộng Linh rõ ràng nằm ở nương dược phẩm khống chế phía dưới, đừng nói là chính mình như vậy đẹp trai nam nhân, chính là đến nhất võ đại, Trương Mộng Linh cũng nhào tới cầu hoan. Theo vừa tỉnh lại, Trương Mộng Linh liền cảm thấy được thân thể mình khác thường. Từng cổ nhiệt lưu từ bụng chỗ bay lên, thân thể khô nóng không chịu nổi. Một loại chính mình không hiểu khát vọng hiện đầy toàn thân mỗi một cái tế bào, loại này khát vọng làm chính mình theo tâm lý dâng lên một loại khổ sở, kìm nén trong lòng, làm chính mình có một cổ khóc. Kiều Vân Đình, người đối với ta làm cái gì? Tuy rằng chính mình cũng không có chân chính trải qua loại này nan kham cảm xúc, nhưng là, Trương Mộng Linh biết rõ, chính mình đây là thế nào. Ha ha, ta cũng không làm cái gì, chính là cho người uống một chút thuốc hoàn mà thôi. Kiều Vân Đình tâm lý cái này mỹ. Cái này làm vô số thương giới nhân sĩ nhìn lên nữ nhân lập tức liền muốn tại chính mình có dưới hông hầu hạ. Nghĩ đến đây sắp phát sinh sự tình, Kiều Vân Đình liền có một chút khống chế không nổi chính mình tình dục. Ngươi hèn hạ, Kiều Vân Đình, ngươi thế nhưng đối với ta hạ loại này thuốc. Cắn răng, Trương Mộng Linh nếu không phải là có cường đại ý chí lực, sợ là sớm đã bị loại này xấu hổ khát vọng cổ động, nhằm phía Kiều Vân Đình. Trương Mộng Linh, nhìn ngươi nói, ta cho ngươi uống thuốc chính là hèn hạ. Ta đây chính mình còn ăn đâu này, cũng coi như hèn hạ sao. Nói, Kiều Vân Đình một tay ca một tiếng hiểu dây lưng nút thắt, tây trang quần ngoài thuận theo bắp đùi của hắn trượt đến mắt cá chân chỗ. Kiều Vân Đình nhấc chân đá văng trên chân quần, toàn thân chỉ một kiện hơi mở tứ giác quần lót. Cái này tao bao dâm đãng nam nhân thế nhưng học một chút nữ nhân, mặc lấy khinh bạc như vậy quần lót. Đơn bạc trong suốt quần lót sớm bị cái kia vạn ác duyên phận đồ vật chống đỡ tạo thành một cái dạng xòe ô nổi lên. Nổi lên chính giữa đã choáng váng ôn một mảnh. Trương Mộng Linh tiếng hô hấp càng dồn dập, gian nan đưa ánh mắt điều đi Kiều Vân Đình trên người. Kiều Vân Đình, ngươi đừng vọng tưởng chiếm tiện nghi của ta. Trương Mộng Linh vẫn như trước đây lạnh lùng, âm thanh bên trong mang theo một tia run rẩy. Ha ha, Kiều Vân Đình không quan tâm cất tiếng cười to, yên tâm, Trương Mộng Linh, ta Kiều Vân Đình nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi không lên đến bái quần của ta, cầu ta thượng ngươi, ta Kiều Vân Đình tuyệt đối không có khả năng chủ động đi xé mở ngươi quần áo. Kiều Vân Đình càn rỡ hướng về Trương Mộng Linh kêu gào. Hắn đối với Hồng Nương dược hiệu hoàn toàn tin phục, chính mình chỉ nuốt xuống như vậy một ít, cũng đã có loại thân thể bị dục hỏa đốt cháy cảm giác. Huống hồ vẫn là tại chính mình phía trước đã bị Hồng Nương uy hạ xuân dược Trương Mộng Linh đâu. Mặc dù không có bị nam nhân trải qua nữ nhân không biết chuyện dục mùi vị, nhưng là, người có thể nhẫn nại được nhất thời, còn có khả năng một mực nhẫn nại sao? Kiều Vân Đình tính toán tốt lắm, chờ Trương Mộng Linh không kềm chế được thời điểm, chủ động đối với chính mình cầu hoan. Ngươi nằm mơ đi. Trương Mộng Linh cảm giác được vóc người này thì lập tức liền nếu không lại thuộc về chính mình chi phối. Mình nhất định muốn tại chính mình hoàn toàn bị dục vọng chúa tể phía trước, rời đi nơi này. Nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Trương Mộng Linh thối Kiều Vân Đình một ngụm về sau, không bao giờ nữa khẳng nói chuyện, nàng minh bạch tình cảnh của mình không cho phép chính mình quá mức chọc giận Kiều Vân Đình. Trương Mộng Linh cố gắng bảo trì tinh thần tập trung, hoạt động thân thể muốn theo giường lớn cao thấp đến, mau chóng rời đi nơi này. Cũng không nghĩ, như vậy vừa động, liền từ giữa hai chân truyền đến một trận tê dại cảm giác khác thường, loại cảm giác này tập thượng tâm đầu về sau, Trương Mộng Linh theo bản năng khép lại hai chân, hai đầu thon dài chân đẹp lẫn nhau cọ sát vài cái. Nhìn Trương Mộng Linh theo bản năng động tác, Kiều Vân Đình đôi mắt âm u xuống dưới. Dưới người trong suốt dù nhỏ kịch liệt nhảy lên lên, Kiều Vân Đình không muốn chờ, cất bước một chút hướng Trương Mộng Linh đi đến. Trương Mộng Linh, như thế nào đây? Tâm lý ngứa sao? Phía dưới ngứa sao? Kiều Vân Đình, người chớ vọng tưởng. Ta cho dù là dục hỏa đốt người, cũng tuyệt không cùng ngươi tằng tiểu với nhau. Nhìn gần ngay trước mắt nam tính thân thể, Trương Mộng Linh tối nghĩa di rời ánh mắt. Trương Mộng Linh, người đây cũng cần gì chứ? Người khó như vậy thụ, ta đến giúp ngươi giải quyết vấn đề a. Ngươi chẳng những không cám tạ ta, còn nói xấu ta muốn chiếm ngươi tiện nghi. Kiều Vân Đình hướng về Trương Mộng Linh ngồi ở mép giường phía trên. Một tay trụ tại mặt giường phía trên, một tay tại chính mình nơi bụng nồng đậm bộ lông thượng vuốt ve. Người có nghĩ tới không, Trương Mộng Linh, tại nơi này, trừ bỏ ta, không có cái thứ hai nam nhân. Chúng ta làm, người thư thái, ta cũng thư thái, vì sao mà không làm? Trương Mộng Linh, cởi quần áo, để ta thật tốt âu yếm ngươi, ta còn muốn thân ngươi meo meo, thân ngươi bụng nhỏ, thân ngươi tiểu muội muội, thoát a. Ta sẽ nhường ngươi dục tiên dục tử. Kiều Vân Đình đổi một bộ sắc mặt. Hết sức cám dỗ trêu chọc Trương Mộng Linh thần kinh. Cái này lạnh lùng nữ nhân, chính mình liền muốn nhìn hắn là như thế nào theo một cái thánh nữ biến thành dung động phụ. Trực tiếp tê nàng quần áo, bổ ra chân của nàng, vốn không có loại này trên tâm lý hưởng thụ. Kiều Vân Đình đưa ánh mắt liếc hạ giá tại giường đối diện máy quay phim. Lưu lại đoạn này ghi lại, về sau đây là chính mình tại kia một chút trước mặt nam nhân hãnh diện tư bản. Trương Mộng Linh lúc này dược hiệu hoàn toàn phát tác. Kìm nén không được nữa trong miệng nan nại rên rỉ, Trương Mộng Linh hô hấp ồ ồ, duỗi một cái tay mềm tay nhỏ, đặt tại lồng ngực của mình phía trên, muốn ngăn chặn chính mình nhịp tim đập loạn cao cao. Cũng không nghĩ, bàn tay nhỏ nhắn vừa đụng đến chính mình cao ngất ngọc nữ phong, liền tự động tại hai ngọn núi thượng du rời lên. Kiều Vân Đình, ngươi cút cho ta. Trương Mộng Linh thở gấp, cuộn mình đứng dậy, muốn cách xa Kiều Vân Đình càng thêm xa một chút. Trương Mộng Linh vừa thu lại chân, quần bó băng bó tại trên bắp đùi. Phía dưới trận địa liền hiển lộ đi ra. Ha ha, Trương Mộng Linh, làm gì dãy dụa nữa đâu này. Ngươi nhìn nhìn ngươi chỗ đó, sớm đã xuân chiều mênh mông, ngươi chính mình sờ một cái, váy đều ướt đẫm đâu này. Kiều Vân Đình tùy theo Trương Mộng Linh động tác cũng rời đi qua. Trương Mộng Linh liều mạng cắn môi dưới, thật là đem đến môi một bên rên rỉ nuốt trở vào. Kiều Vân Đình sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ đến, Trương Mộng Linh rõ ràng cho thấy đã tình dục tăng vọt. Lại khó có thể tiếp tục nhẫn nại, nhưng là nàng lại thật là cắn răng không chịu hướng chính mình chủ động cầu hoan. Vốn là còn tính toán hưởng thụ bị Trương Mộng Linh cường bạo cảm giác, hiện tại nhìn đến, sợ là đem chính mình nghẹn nổ mạnh, Trương Mộng Linh cũng không có khả năng chủ động đến xé rách chính mình đầu này mặc ở trên người, có cùng không có không có gì khác biệt quần lót. Kiều Vân Đình không bao giờ nữa muốn cùng Trương Mộng Linh rằng co nữa. Mặt đỏ lên, xoay lấy gương mặt, Trương Mộng Linh, đừng cấp mặt không biết xấu hổ, hiện tại chủ động điểm, một hồi ta xuống tay nhẹ nhàng điểm, người cũng ít thụ điểm tội. Lại như vậy không tán thưởng, đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc. Kiều Vân Đình hổ nghiêm mặt, đe dọa Trương Mộng Linh vài câu, đã thấy Trương Mộng Linh vẫn là một bộ lão bộ dạng, chết cắn răng, một tấm cuộc so tài phù dung xinh đẹp nhan phồng đỏ rực, run rẩy thân thể, chính là không chịu lý Kiều Vân Đình kêu gào. Trương Mộng Linh, đây là ngươi chính mình tìm, nhưng không trách được ta. Rốt cuộc chịu không được đi xuống Kiều Vân Đình, không còn cùng Trương Mộng Linh đánh thương lượng, một cái nhào tới trước, vừa muốn đem Trương Mộng Linh ép đến dưới người. Cố nhịn thân thể không khỏe, Trương Mộng Linh đối với Kiều Vân Đình động tác sớm có phòng bị, khi nhìn đến hắn nhào qua thời điểm, gian nan hướng bên cạnh lăn một chút, tránh ra Kiều Vân Đình đập xuống đến thân thể. Gái điếm thúi, ngươi còn dám chạy. Một hồi nhìn ngươi như thế nào tại ta dưới người bảo ta dùng sức làm ngươi. Thẹn quá thành giận Kiều Vân Đình duỗi tay níu lại Trương Mộng Linh tinh tế mắt cá chân, liền hướng đến chính mình trong lòng túm. Răng rắc, một tiếng khóa cửa bị mở ra âm thanh rõ ràng truyền đến hai người lỗ tai. Nghe được có người đến, Trương Mộng Linh khuôn mặt vui vẻ. Kiều Vân Đình cũng không quay đầu lại, há mồm quát mắng lên tiếng, cút ra ngoài. Càng ngày càng không có mắt rồi, phía sau các ngươi vào để làm gì? Cút ra ngoài. Vương Kiệt đứng ở cửa nhìn quần áo còn tề toàn bộ Trương Mộng Linh liếc nhìn một cái, huyền tâm cuối cùng rơi xuống. Tuy rằng Trương Mộng Linh nhìn trạng thái thật không tốt, nhưng mà cuối cùng tính chưa bị Kiều Vân Đình cái này cẩu vật cấp tai họa. Mặt âm trầm hướng giường lớn đi tới. Nghe được phía sau người chẳng những không có nghe chính mình nói rời đi, ngược lại đi đến, Kiều Vân Đình hô quay người sang tử, người điếc sao? Ta nói ngươi nghe không hiểu. Ách, Vương Kiệt, là mắng hai câu, đợi Kiều Vân Đình nhìn rõ ràng đứng ở trước mặt mình người là ai thời điểm, lập tức mắt choáng váng. Ngươi như thế nào, biết ta tại đây, ngươi như thế nào tiến đến? Lúc này Kiều Vân Đình rốt cuộc cố không bắt được Trương Mộng Linh rồi, gấp gáp theo trên giường nhảy xuống. Đứng ở Vương Kiệt đối diện. Vương Kiệt, Trương Mộng Linh khi nhìn rõ người tới, một mực băng bó gắt gao thần kinh, cuối cùng buông lỏng xuống, cường chống lấy thân thể sụi lơ tại mặt giường phía trên, từng tiếng dồn dập tiếng thở gấp tạo nên một khúc kiều diễm chương nhạc. Vương Kiệt nhìn cố tự chấn định Kiều Vân Đình, người thế nhưng đối với Mộng Linh tỷ làm ra chuyện như vậy. Vương Kiệt híp lấy mắt, âm lãnh nhìn Kiều Vân Đình. Vương Kiệt, đây là ta cùng Trương Mộng Linh sự tình, với ngươi không quan hệ. Người bớt lo chuyện người. Kiều Vân Đình cực hận Vương Kiệt, chuyện tốt của mình, năm lần bảy lượt đều là phá hủy ở tay hắn. Trương Mộng Đình sự tình như thế, bây giờ chính mình tỉ mỉ chủ tính Trương Mộng Linh sự tình lại là hắn đến cắm lên nhất đòn. Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy cùng tên gia hỏa này đụng lên đâu này. Hơn nữa chính mình mỗi lần cùng hắn rằng co, chính mình cũng đều không chiếm thượng phong, điểm này làm Kiều Vân Đình tâm lý càng là chặn hốt hoảng. Người đi ra ngoài cho ta. Đây là ta đính gian phòng, người không có quyền lợi không dùng của ta cho phép liền tiến đến. Kiều Vân Đình chỉ lấy cửa phòng phương hướng, khiển trách, muốn Vương Kiệt nhanh chóng rời đi phòng của mình lúc. Vương Kiệt giơ tay lên đã bắt ở Kiều Vân Đình cổ tay, trên tay dùng sức vừa run, ca một tiếng, Kiều Vân Đình một tiếng lệ khiếu, cánh tay của ta. Vương Kiệt buông lỏng ra tay hắn cánh tay, chỉ thấy Kiều Vân Đình cánh tay này mềm mềm thả xuống, hoảng du du treo tại trên bả vai. Họ Vương. Ta Kiều Vân Đình cùng ngươi không để yên. Vương Kiệt đối với Trương Mộng Linh lo lắng tại Kiều Vân Đình kêu gào tiếng trung chuyển biến thành lửa giận hừng hực. Cái này Kiều Vân Đình xác thực đáng giận tới cực điểm, bình thường đánh Trương Mộng Đình chủ ý không nói, bây giờ lại hướng về Trương Mộng Linh động như vậy thủ đoạn hèn hạ. Vương Kiệt nâng lên nắm tay liền chạy nhanh Kiều Vân Đình mặt đánh tới, oanh. Một tiếng, Kiều Vân Đình ngửa đầu, đỏ tươi máu mũi phun tung tóe mà ra, theo gò má chảy xuôi xuống. Kiều Vân Đình bị Vương Kiệt một quyền đánh bại ở trên giường. Bất hạnh chính là, vừa mới bị Vương Kiệt xả chật khớp cánh tay, đang bị thân thể của chính mình đặt ở phía dưới, a. Một trận bứt rứt đau đớn, làm Kiều Vân Đình kêu thảm thiết lên tiếng. Nằm ngang ở trên giường Trương Mộng Linh, nhìn ngã sắp xuống tại chính mình thân thể bên cạnh Kiều Vân Đình, kêu thảm thiết không ngừng. Nghĩ mình bây giờ sở thụ dày vào toàn bộ bái người này ban tặng, Trương Mộng Linh tay run run, đem chính mình trên chân giày cao gót cầm lấy ở tại trong tay. Sắc nhọn gót giày hướng về Kiều Vân Đình đầu liền bới đi xuống. Ôi! Trương Mộng Linh mỗi bào một chút, Kiều Vân Đình trên đầu liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra một cái tiểu bao, phát tiết lửa giận. Trương Mộng Linh trên tay động tác liên tục không ngừng. Kiều Vân Đình dùng chính mình con kia còn hoàn hảo tay, ôm đầu, vào tay tất cả đều là gót giày lớn nhỏ bao. Gái điếm thúi, người cũng dám đánh ta. Kiều Vân Đình nghiêng đầu qua khiêng Trương Mộng Linh gót giày công kích, chịu đựng đau đớn, giơ tay lên hướng về Trương Mộng Linh liền quạt tới. Vương Kiệt nhìn Trương Mộng Linh hành động cũng không có ngăn trở, làm nàng thật tốt phát tiết một chút cũng tốt. Cũng không nghĩ Kiều Vân Đình chó cùng dứt dậu, lại đang trước mặt mình hướng về Trương Mộng Linh động thô. Vương Kiệt cấp bách giận, dậm châm tiến lên, bàn tay to một chảo, níu lại Kiều Vân Đình mắt cá chân, về phía sau nhất ném, Kiều Vân Đình vỗ hướng Trương Mộng Linh bàn tay tại Trương Mộng Linh chóp mũi trước nhị cm chỗ mang lên một trận gió, theo sau, toàn bộ thân thể rầm. Một tiếng đập vào trên sàn nhà. Vương Kiệt một gối đặt ở Kiều Vân Đình lồng ngực phía trên, tại Kiều Vân Đình còn không có phản ứng thời điểm, bát quả đấm lớn giống như cùng hạt mưa dịch dừng ở hắn khuôn mặt. Vương Kiệt khí lực bao lớn, Trương Mộng Linh nhìn không ra, nhưng là Kiều Vân Đình kia trương giống như biến thành nhất quán thịt vụn khuôn mặt, vẫn để cho Trương Mộng Linh biết lực đạo này mãnh kinh. Kiều Vân Đình tiếng nói rõ ràng khàn khàn rồi, máu tươi thuận theo khóe miệng ồ ồ chảy xuống, mũi lệch qua một bên, máu tươi thuận theo hai cái lỗ mũi tiểu khê vậy lưu, khóe mắt tích giọt máu, cả khuôn mặt sưng thành bảng trước mặt, rốt cuộc nhìn không ra nguyên lai lập thể ngũ quan. Kiều Vân Đình khàn khàn gào to, một ngụm máu tươi ngược dòng nồng ở tại hắn khí quản, chớp mắt, Kiều Vân Đình nghẹn phồng che mặt đoàn tựa như mặt to, khụ, khụ cố sức thở gấp. Chương 1180 Trương Mộng Linh đầu đêm 1. Tiểu Kiệt. Trương Mộng Linh vừa nhìn Kiều Vân Đình bộ dạng không thích hợp, sắc mặt đã một mảnh xanh tím, không khỏi kêu to một tiếng, đừng nữa đánh, buông hắn ra. Mau. Trương Mộng Linh tiếng kêu đem Vương Kiệt theo cực giận trạng thái trung đánh thức qua đến, nhìn nhìn rõ ràng cho thấy bị máu nồng đến nghẹn xanh tím khuôn mặt lỗ, Vương Kiệt bất đắc dĩ thu tay. Biết nếu là chính mình đánh tiếp nữa, Kiều Vân Đình rất có khả năng thật bị nghẹn chết. Duệ khởi Kiều Vân Đình nửa người trên, Vương Kiệt một quyền đập vào hắn sau lưng phía trên, kia miệng nồng đang giận quản máu cũng tùy theo Vương Kiệt một quyền lực mà chảy tản ra. Kiều Vân Đình khụ khụ liều mạng thở gấp, vừa mới ngạt thở làm hắn có loại gần chết cảm giác, cái loại này cảm giác tuyệt vọng làm hắn lúc này có loại chết mà sống lại ảo giác. Đừng ở chỗ này giả chết, cút ra ngoài cho ta. Nhìn Kiều Vân Đình lật bạch nhãn, mồm to thở hổn hển, Vương Kiệt khí lại dâng lên, duệ khởi Kiều Vân Đình sụi lơ thân thể, chiếu vào cái kia mặc lấy trong suốt quần lót mông chính là một cước. Trương Mộng Linh trừng mắt sương mù mắt to, kinh ngạc nhìn 1m8 Kiều Vân Đình cứ như vậy bị Vương Kiệt một cước đá đằng lơ lửng không trung, thẳng tắp đánh tới căn hộ cửa phòng, loảng xoảng nga. Hỗn độn âm thanh đồng thời vang lên. Bị Vương Kiệt một cước đá bay Kiều Vân Đình hiện lên hình chữ đại đánh vào ván cửa phía trên, phát ra thật lớn âm thanh. Phi thường bất hạnh chính là, ăn hồng nương mang đến Ấn Độ danh thuốc, Kiều Vân Đình tiểu đệ đệ một mực dâng trào không khuất phục, tính là tại Vương Kiệt đánh tơi bởi phía dưới, vẫn đang uy phong không giảm. Bực này cường hãn ương ngạnh tư thái nhưng ở cùng ván cửa tiếp xúc thân mật khi nhận được làm cho vết thương. Mọi người đều biết, vật cực tất phản, quá thép tắc tất gãy. Lúc này Kiều Vân Đình liền ở như vậy tình trạng phía dưới. Phía dưới một mực hiện ra đứng thẳng trạng thái đồ vật, ở phía dưới cùng ván cửa thân cận thời điểm. Hiện ra một loại cực không bình thường góc độ. A, Kiều Vân Đình này nhất cổ họng kêu thê lương thảm người. Chết, chết, Kiều Vân Đình chết cha mẹ vậy gào khóc lên. Vương Kiệt cũng nghe đến đó tiếng bé không thể nghe rát băng âm thanh, tuy rằng chính mình cực hận Kiều Vân Đình nham hiểm, nhưng là nói thật tình lời nói, chính mình cũng không có nghĩ đến muốn đem mệnh căn của hắn vừa mới phế bỏ. Lúc này nhìn đến, sự tình luôn có ngoài ý muốn. Vương Kiệt đi đến dùng một cái hảo thủ che tại hạ bộ Kiều Vân Đình trước mặt, ngồi xổm người xuống, nâng lên Kiều Vân Đình che kín lớn chừng hạt đậu mồ hôi khuôn mặt, nhìn hắn vặn vẹo khuôn mặt lỗ, người đem giải dược cầm lấy. Ha ha, không có giải dược, người liền nhìn nàng chết như vậy đi thôi. Kiều Vân Đình xoay lấy phân không ra ngũ quan khuôn mặt lỗ, tiếng cười so với khóc tiếng còn khó hơn nghe. Vương Kiệt nhéo cổ hắn, mở cửa, một cước đạp đi ra ngoài, rầm. Một tiếng. Kiều Vân Đình lại là một trận kêu thảm thiết. Đem hắn dẫn đi, đưa bệnh viện a. Vương Kiệt đối với Kiều Vân Đình đụng gãy mệnh, căn, tử vẫn có một chút đồng tình. Thân là nam nhân ra như vậy sự tình, tuổi già nhất định chính là bi kịch nhân sinh. Giữ ở ngoài cửa Lưu Tiêu đám người đáp một tiếng, đi lên hai cái tiểu đệ, đỡ lấy vô lực ngã ở trên đất Kiều Vân dưới đình lâu. Những người này cũng là mượn cơ hội trả thù, thế nhưng liền quần cũng chưa cấp Kiều Vân Đình mặc lên. khiến cho hắn mặc lấy đầu kia đơn bạc trong suốt quần lót xuất hiện ở dưới lầu trước mặt mọi người. Nhìn đến Kiều Vân Đình bị Vương Kiệt ném ra ngoài, Trương Mộng Linh hoàn toàn buông lỏng buộc chặt thần kinh. Toàn thân trên dưới không hiểu khát cầu, tra tấn Trương Mộng Linh nhẹ giọng khóc nức nở lên. Mộng Linh tỷ. Vương Kiệt đứng ở Trương Mộng Linh trước giường, nhẹ giọng kêu lên. Nhìn quen Trương Mộng Linh cường thế tư thái, lúc này thấy nàng tiểu nữ nhi thái, làm Vương Kiệt nhất thời không biết nên làm như thế nào. Tiểu Kiệt. Trương Mộng Linh chát mê muội vụ vẫy mắt to, khàn khàn tiếng nói kêu Vương Kiệt tên, hơn nữa hướng về Vương Kiệt đưa ra chính mình tay nhỏ. Chù trừ một lát, Vương Kiệt vẫn là đưa tay nắm chặt lấy Trương Mộng Linh tay nhỏ. Mộng Linh tỷ, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Vương Kiệt ngồi vào Trương Mộng Linh bên người mặt giường phía trên. Lúc này Trương Mộng Linh trạng thái phi thường không tốt, da rẻ ửng hồng, hô hấp dồn dập, hai mắt đẫm lệ sương mù, hổn hển thở gấp đến gần rồi chính mình. Vương Kiệt tự nhiên biết Trương Mộng Linh là thế nào, nếu là nói, Trương Mộng Linh cực phẩm mỹ nữ như vậy, một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dáng ở trước mặt mình có thể làm được thờ ơ, kia thuần túy là mở mắt nói mò. Nhưng là, cái này đang đến gần chính mình nữ nhân là trên danh nghĩa bạn gái tỷ tỷ. Nghĩ đến Trương Mộng Đình nếu đã biết, chính mình đối với nàng tỷ tỷ làm cái gì gây rối sự tình, kia chính mình còn thật không tốt giải thích. Để cho Vương Kiệt giới ngực kỳ thật, còn không phải là Trương Mộng Đình vấn đề. Mà là Trương Mộng Linh rõ ràng chính là chúng Kiều Vân Đình sở hạ xuân dược, mới sẽ như thế một bộ chiêu chọc người bộ dạng. Chính mình nếu thừa dịp cái này cơ hội đem Trương Mộng Linh thế nào, vậy chờ nàng sau khi tỉnh lại, vẫn không thể liều mạng với ngươi. Dù sao Trương Mộng Linh ngự tỷ hình cường thế làm Vương Kiệt vẫn có một chút kiêng kỵ. Tiểu Kiệt, đừng tiễn tỷ bệnh viện. Trương Mộng Linh nửa người trên đã ghé vào Vương Kiệt trên chân. Ngửa đầu nhìn Vương Kiệt. Theo góc độ của mình vừa vặn có thể nhìn đến Trương Mộng Linh ngực, miệng kia một đoàn tuyết trắng. Vương Kiệt gian nan rời đi tầm mắt, tỷ, ngươi bây giờ như vậy, phải được bệnh viện. Bằng không, trên người ngươi dược hiệu giải không đi. Tiểu Kiệt, ngươi là sợ tỷ khuôn mặt quăng còn chưa đủ hoàn toàn sao? Trương Mộng Linh thở nhẹ khí, cố gắng tổ chức chính mình ngôn ngữ. Tỷ tỷ hiện tại bộ dáng này nếu xuất hiện ở trước mặt người khác, về sau ngươi làm tỷ tỷ như thế nào đi ra ngoài đối mặt người khác? Vương Kiệt ngẩn ra, đúng a? Trương Mộng Linh là Trương thị tập đoàn chủ tịch, nếu để cho người biết, Trương Mộng Linh từng để cho nhân hạ xuân dược, thanh danh thật đúng là không dễ nghe. Mộng Linh tỷ, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Kiệt, người bang bang Mộng Linh tỷ. Trương Mộng Linh đầy áp dày đặc tình dục ý vị âm thanh vang ở Vương Kiệt bên tai. Mà nàng nóng bỏng tay nhỏ đã đưa vào Vương Kiệt áo bên trong, tại ngực của hắn lên xuống di chuyển. Mộng Linh tỷ. Vương Kiệt toàn thân cứng đờ, bận rộn duỗi tay đè xuống Trương Mộng Linh tại bộ ngực mình quấy phá tay nhỏ. Như vậy không tốt, Mộng Linh tỷ, ta là Trương Mộng Đình bạn trai. Vương Kiệt gương mặt khó xử nhìn Trương Mộng Linh. Trương Mộng Linh khó chịu vặn vẹo uốn éo thân thể. Theo Vương Kiệt tay rút ra chính mình tay nhỏ, nửa quỳ ở trên giường, đời trước nhất khuynh, lập tức đem không hề phòng bị Vương Kiệt đẩy ngã ở trên giường. Mộng Linh tỷ. Vương Kiệt một tiếng tiểu tiểu kinh hô mới ra miệng, Trương Mộng Linh liền lửa lửa tách ra hai chân dạng chân ở Vương Kiệt bụng phía trên. Chớ quấy rầy, ta biết ngươi là Mộng Đình bạn trai, nhưng là, ngươi không nói, ta không nói, Mộng Đình như thế nào sẽ biết chuyện này. Trương Mộng Linh không kiên nhẫn Vương Kiệt do dự. Hai cái tay nhỏ kéo lấy Vương Kiệt vạt áo, hai tay một phần, móc cài văng tung tóe đến trên sàn nhà, bắn nhảy vài cái rơi xuống xuống. Vương Kiệt nuốt ngụm nước miếng, chính mình như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Mộng Linh cho dù là đang bị xuân dược dưới tác dụng, còn có thể mạnh như vậy thế xé mở chính mình quần áo. Bị Trương Mộng Linh ép nằm tại trên giường Vương Kiệt, nhất thời mờ mịt không biết mình là đẩy ra Trương Mộng Linh, vẫn là xoay người đem nàng đặt tại dưới người mình. Nhảy qua. Ngồi ở Vương Kiệt bụng phía trên, cảm giác được dưới người mình kiên, vật cứng thể, Trương Mộng Linh nan nại giật giật. Ti. Vương Kiệt hít vào thở ra một hơi. Hai tay tại Vương Kiệt thân trên dạo chơi, như vậy tiếp xúc chính là thoáng hóa giải một chút Trương Mộng Linh tâm lý nôn nóng, chớp mắt lại xa di ở vô hình. Trương Mộng Linh bất mãn nhìn ngây ngốc nhìn chính mình Vương Kiệt, bạo lực kéo ra chính mình áo khoác nhỏ, nắm lên Vương Kiệt bàn tay to, vội vàng đặt ở trên thân thể của mình. Cảm nhận thủ hạ trắng mịn làn da, Vương Kiệt đồng tử co rúc nhanh xuống. Mộng Linh tỷ. Vương Kiệt há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không nói đi ra. Trương Mộng Linh lúc này hoàn toàn bị dục vọng sở trường khống, mê, loạn ánh mắt tại Vương Kiệt trên người quét tới quét lui. Bị ánh mắt của nàng quét qua, Vương Kiệt cảm giác chính mình làn da thượng nhảy lên qua từng đạo điện lưu.

Vương Kiệt đại con cặc động tác trừ bỏ bình thường tính dục phát tiết bên ngoài, càng có chứa ôn nhu săn sóc, làm Trương Mộng Linh tiểu nộn huyệt cảm nhận được chân chính ôn nhu cùng vui thích, tử cung bị va chạm cảm giác, không giống là những người khác thô lỗ kích giã, mà là một cái làm chính mình hướng đến sung sướng thiên đường lộ rào bước tiến lên. Lúc này Vương Kiệt dùng thân thể ngăn chặn Trương Mộng Linh màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân trái, sau đó hai tay cầm chặt cặp kia tùy theo thân thể va chạm mà lắc lư không ngừng ngọc nhũ, xoa bóp. Trương Mộng Linh lúc này cũng điều chỉnh một chút tư thế, làm hai chân của mình thật cao ngẩng lên lên, sau đó rất lớn tách ra, làm cho Vương Kiệt đại con cặc có thể càng thâm nhập tiến thân thể mình bên trong. Kịch liệt giao cấu làm cho tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh trở nên càng thêm mê người kiều diễm, liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mật mông nghênh tiếp đại con cặc khinh bạc. Vương Kiệt chậm rãi cúi xuống mặt đi, trong khoang mũi ồ ồ tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe. Hắn yêu thương ngậm vào kiều diễm giai nhân cánh hoa vậy môi thơm, dùng sức đồng ý hút, thơm ngọt nước bọt xì xì chảy vào miệng nổi. Nàng đầu kia đinh hương mỹ lưỡi bị hắn linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn chặt lấy rồi, lẫn nhau dây dưa tại trong miệng liên tục không ngừng bốc lên. Ô, ân, ân, à, tiếng rên rỉ theo tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh mũi trung phun ra, phun tại cổ của hắn hạng lúc, quả quyết, rất mất hồn. Cái loại này ấm áp kỹ càng, khiến cho hắn tại nàng tử cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa. Quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo nàng phòng hoa non mềm tường thịt, khiến nàng toàn thân tê dại, cuối cùng đem nàng cặp kia đường nét tao nhã tính hoặc chiêu chọc người màu đen trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, nâng lên quấn lấy phần eo của hắn. Tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại hắn trên người, toàn thân một trận co giật vậy giật giật, hạ thân phòng hoa nội nộn trực tường thịt càng là gắt gao triền kẹp chặt lửa nóng nóng bỏng thô to con cặp một trận khôn kề co lại, nhanh kẹp, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh hai tay đã gắt gao phản ở hắn sau lưng. Phấn nộn mặt hồng hào cánh hoa chảy ra mảng lớn dâm thủy. Cao trào qua đi, Vương Kiệt một tay ôm thân thể yêu kiều, một tay tại toàn thân của nàng cao thấp vuốt ve, khi thì vuốt ve kia thổi bắn dục phá gương mặt xinh đẹp, khi thì trà sát bộ ngực sữa vú sữa cùng cứng rắn hào nhũ vú sữa, cũng ôn nhu tại cổ trắng cùng môi anh đào thượng hôn môi, bởi vì hắn biết, nữ nhân ở cao trào sau đó, càng cần nữa tình nhân coi sóc. Liêu Tiêu, ta tỷ ở đâu rồi hả? Trương Mộng Đình tại một cái xa bang tiểu đệ dưới sự hướng dẫn hấp tấp đến Liêu Tiêu trước mặt. Vừa mới nhìn đến Trương Mộng Đình, Liêu Tiêu ngẩn ra, Trương tiểu thư làm sao mà biết Trương đồng sự sinh trưởng ở Hoàng Thiên nơi này. Chính mình tại biết chuyện này về sau, chỉ làm cho Vương ca gọi điện thoại tới, cũng không có cùng Trương tiểu thư nói qua chuyện này à. Nghĩ, hoài nghi liếc mắt nhìn đứng ở phía sau mình Liêu Tốn liếc nhìn một cái. Liêu Tốn gặp ca ca trừng mắt chính mình, bận rộn rụt cổ lại. Nhìn đến đệ đệ biểu hiện, Liêu Tiêu chỉ biết chuyện này hẳn là Liêu Tốn ra hỏa kia nói ra. Nhìn còn tại đợi chính mình đáp lời Trương Mộng Đình, Liêu Tiêu cũng không có thời gian gian dậy đệ đệ. Trương tiểu thư, chủ tịch ở phía trước căn hộ rồi. Liêu Tiêu chỉ Kiều Vân Đình định cái kia ở giữa căn hộ. Cho ta chìa khóa. Trương Mộng Đình vội vàng muốn nhìn tỷ tỷ rốt cuộc thì sao, nhìn đến Liêu Tiêu trên tay chìa khóa, duỗi tay làm Liêu Tiêu đem chìa khóa cấp chính mình. Trương tiểu thư. Liêu Tiêu lúng túng khó xử rút tay trở về, Vương ca, đã ở bên trong đâu? Suy nghĩ một chút bị Vương Kiệt ném ra đến Kiều Vân Đình xuyên như vậy vệ sinh, cũng có thể tưởng tượng Trương Mộng Linh bộ dạng. Bây giờ, Vương Kiệt đi vào như vậy nửa ngày còn không thấy đi ra, nghĩ cũng biết, hắn hiện tại nhóm cũng không thích hợp có người đi quấy rầy. Tiểu Kiệt đã ở. Trương Mộng Đình vừa nghe Vương Kiệt đã ở, thì càng là vội vàng muốn chìa khóa. Trương Mộng Đình gặp Liêu Tiêu chắp tay sau lưng. Gương mặt ngượng nghịu cười nhìn chính mình, đối với chính mình đưa ra bàn tay làm như không thấy. Không khỏi nghiêm mặt, Liêu Tiêu, đem chìa khóa cho ta. Liêu Tiêu nhìn Trương Mộng Đình giận thật, bất đắc dĩ đưa ra chính mình trong tay chìa khóa. Nhìn Trương Mộng Đình cầm lấy chìa khóa thẳng đến Vương Kiệt chỗ căn hộ, Liêu Tiêu miệng mở rộng muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Vương ca, không phải là ta không giúp ngươi, xác thực ta vô lực ngăn cản Trương tiểu thư. Liêu Tiêu hướng về Trương Mộng Đình phương hướng lẩm bẩm nói. Ca. Liêu Tốn không hiểu kêu, không rõ ca ca tại sao muốn ngăn cản Trương Mộng Đình đi nhìn Trương Mộng Linh. Câm miệng. Liêu Tiêu ngang đệ đệ liếc nhìn một cái, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hỏng Vương ca sự tình, một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Liêu Tốn biết chứ chỉ, ủy khuất lui đến một bên. Không biết ca vì cái gì mắng chính mình. Trương Mộng Đình vừa lái cửa phòng, một bên miệng kêu tỉ. Tiểu Kiệt, đang chìm ngâm tại khác thế giới Vương Kiệt cùng Trương Mộng Linh, nghe được cửa truyền đến Trương Mộng Đình âm thanh, hai người trên mặt cùng không khỏi biến sắc. Mộng Đình, Trương Mộng Linh lý trí chiến thắng tình dục, chịu đựng trên người sao động, nghiêng người theo Vương Kiệt trên người ngã nhào đến trên giường. Tức một tiếng, mang ra khỏi một tiếng dẫn nhân Hà Tư tiếng nước. Phân thân của mình theo Trương Mộng Linh ấm áp, nhanh đến thân thể trượt ra, Vương Kiệt cảm giác chính mình theo thiên đường lại nhớ tới nhân gian. Không kịp nghĩ quá nhiều, Vương Kiệt cũng tay chân nhanh nhẹn nắm lên một bên cái chăn đắp lên hai người trơn bóng trên người. Ngươi như thế nào đây? Tỷ! Trương Mộng Đình đẩy cửa phòng ra, Trinh Lăng đứng ở cửa, nhìn xé rách ném đầy đất quần áo, quần, nội y, quần lót. Cùng với trên giường kín đắp chăn hai người. Trương Mộng Đình từ trước đến nay không nghĩ tới, có một ngày sẽ thấy chính mình yêu thích nam nhân cùng tỷ tỷ của mình trần trụi nằm ở một cái ổ chăn. Ngươi, các ngươi! Trương Mộng Đình run rẩy âm thanh, nắm lấy chốt cửa tay nhỏ khớp xương chỗ một mảnh trắng bệch. Bọn họ là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là cởi hết quần áo, vệ sinh trượt đi trốn ở một cái ổ chăn nói chuyện phiếm sao? Mộng Đình. Trương Mộng Đình khàn khàn tiếng nói kêu muội muội. Tuy rằng hiện tại sự tình là bị ép bất đắc dĩ, mình là chúng xuân dược mới có cùng Vương Kiệt như vậy tình yêu, cùng Vương Kiệt ân ái mình cũng rất vui sướng, nhưng là thật bị muội muội nhìn đến mình và bạn trai của nàng làm loại chuyện này, Trương Mộng Linh vẫn là đối với muội muội thăng lên một trận áy náy. Vốn là chính mình còn an ủi chính mình nói, chỉ cần Trương Mộng Đình không biết, mình và Vương Kiệt liền có thể đem chuyện này coi như không có phát sinh quá. Hiện tại, rõ ràng chính là không thể lại lừa mình dối người. Trương Mộng Đình. Vương Kiệt cũng lúng túng khó xử kêu Trương Mộng Đình. Chính mình ngay từ đầu đã được là sợ hãi bị Trương Mộng Đình biết chuyện này. Hiện tại lại là ó, Trương Mộng Đình không riêng đã biết, vẫn là chính mắt thấy mình và Trương Mộng Linh trần truồng thân thể nằm tại trên giường. Mặc dù nói hai người là trên danh nghĩa người yêu, nhưng là Vương Kiệt vẫn có một loại bị bắt gian tại giường lúng túng khó xử. Các ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Trương Mộng Đình nước mắt không tự giác chảy xuống, tuy rằng mình cùng Vương Kiệt ước định tốt, hai người quan hệ định tính là giả người yêu. Nhưng là, tại đây ở chung thời kỳ, mình là thật thích hắn. Tin tưởng Vương Kiệt cũng có khả năng lấy cảm giác được chính mình tình ý. Mà tỷ tỷ của mình càng là biết chính mình đối với Vương Kiệt cảm tình. Nhưng là, hiện tại hai cái này tại chính mình tâm lý quan trọng nhất hai người đồng thời phản bội chính mình. Lại đang chính mình không biết dưới tình huống hai người làm ra như vậy người khác xấu hổ sự tình. Điều này làm cho Trương Mộng Đình nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tỷ tỷ, người muốn nam nhân bên ngoài có chính là, chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, liền có bó lớn có triển vọng thanh niên tranh đoạt thượng giường của ngươi. Ngươi vì sao còn muốn câu dẫn Vương Kiệt, ngươi biết rõ hắn là bạn trai của ta, ngươi tương lai muội phu, ngươi còn làm ra chuyện như vậy. Cướp đi muội muội ngươi bạn trai, ngủ nàng âu yếm nam nhân ngươi thoải mái sao? Trương Mộng Đình hai mắt đẫm lệ lên án tỷ tỷ. Trương Mộng Đình, sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Gặp Trương Mộng Linh buông xuống đầu nhỏ, đang bị tử phía dưới tay nhỏ gắt gao nắm cánh tay của mình. Vương Kiệt đau lòng cầm ngược ở Trương Mộng Linh tay nhỏ, tại Trương Mộng Linh lên tiếng trước hướng Trương Mộng Đình giải thích. Vương Kiệt không ra giải thích rõ, Trương Mộng Đình pháo khẩu vẫn là chỉ hướng về tỷ tỷ Trương Mộng Linh. Nhưng là, tại Vương Kiệt xuất đầu vì Trương Mộng Linh giải thích thời điểm. Trương Mộng Đình lửa giận chớp mắt liền cháy lan đến Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi còn thay nàng nói chuyện, ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi muốn nữ nhân cùng ngươi đi ngủ, ngươi theo ta nói a, ta không cùng ngươi sao? Tính là ngươi chính xác là muốn tìm nữ nhân, cũng không phải tìm ta tỷ tỷ à? Ngươi cho dù là tìm Đồng Ngọc ta cũng không có khả năng tức giận như vậy. Trương Mộng Đình tức giận Vương Kiệt thế nhưng ngay trước mặt của mình bang tỷ tỷ xuất đầu. Càng tức giận Vương Kiệt thế nhưng chơi lên Nga Hoàng nữ anh tiết mục. Ta hận các ngươi, ta tuyệt đối không có khả năng tha thứ các ngươi đôi này dẫm lấy lòng ta kích tình quay cuồng cầu nam nữ. Trương Mộng Đình oán hận nhìn trên giường hai người, lau mặt một cái gò má thượng nước mắt, cười lạnh nói, các ngươi tiếp tục, đừng bởi vì ta quấy rối các ngươi tỉnh đến. Loảng xoảng. Một tiếng, Trương Mộng Đình ném lên cửa phòng, dẫm lấy trên chân giày cao gót, chạy chậm xông về thang máy. Trương Mộng Đình. Vương Kiệt hướng về đóng lại cửa phòng phí công kêu lên. Nề hà, Trương Mộng Đình sớm đã rời đi. Trương Mộng Linh nghe được muội muội nói ra lời nói, tâm lý đau đâm bình thường. Chính mình từ nhỏ đau đến lớn muội muội, nói ra hận chính mình nói. Có thể thấy được vừa rồi sự tình là thật tổn thương đến nàng tâm. Trên thân thể tao, động, làm Trương Mộng Linh bất lực run rẩy, cuộn lên thân thể, đem chính mình cong thành một đoàn, nhẹ giọng khóc nức nở. Nói không lên là bởi vì... Xuân Dược thúc giục tình dục quậy đến chính mình bất an, vẫn là bởi vì muội muội nói mà khổ sở. Vương Kiệt bất đắc dĩ nhìn nhìn đóng lại cửa phòng, lại nhìn nhìn đem chính mình co thành hình tròn Trương Mộng Linh, tỷ. Vương Kiệt đưa tay nắm chặt lấy Trương Mộng Linh trơn bóng tròn trượt bả vai. Vương Kiệt đụng chạm, làm Trương Mộng Linh thoải mái càng nghĩ tiến sát hắn, khát vọng hắn trợ giúp chính mình hô giải thể nội xúc tích dục lưu. Nhưng lý trí làm cho nàng đem thân thể dịch chuyển rời đi Vương Kiệt một đoạn ngắn khoảng cách. Tiểu Kiệt, chúng ta sai rồi. Trương Mộng Linh bắt được Vương Kiệt đặt ở chính mình bả vai bàn tay to, muốn thả ra lại luyến tiếc. Vương Kiệt nhìn Trương Mộng Linh bởi vì kiềm chế dục vọng mà run rẩy thân thể yêu kiều, đau lòng đem nàng nắm vào chính mình trong lòng. Mộng Linh tỷ, Trương Mộng Đình không rõ ràng lắm sự tình nguyên do, mới tức giận như vậy. Chờ ta đi cùng nàng giải thích, nàng nhất định sẽ không tiếp tục sinh chúng ta khí. Vương Kiệt không biết là an ủi Trương Mộng Linh, vẫn là mình an ủi. Chúng ta không thể lại tổn thương Mộng Đình. Trương Mộng Linh muốn rời khỏi Vương Kiệt ôm ấp, mà thân thể của chính mình lại hình như có ý thức tự chủ vẩy tại Vương Kiệt trên người cọ sát lên. Bị nàng mài, cọ trong lòng giận lên, Vương Kiệt xoay người đặt ở Trương Mộng Linh trên người, đem Trương Mộng Đình vấn đề tạm thời phóng tới sau đầu, nhìn Trương Mộng Linh hơi nước gâu gâu mắt to, cùng với kia Trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ che kín khát, cầu. Tỷ, vừa rồi ngươi đau không? Vương Kiệt chuyên chú nhìn Trương Mộng Linh mắt to, nhẹ giọng hỏi nói. Ân. Trương Mộng Linh rất nhỏ gật gật đầu, trong mắt mang lên một tia ngượng ngùng. Vương Kiệt bàn tay to trượt đến Trương Mộng Linh trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, tỷ, hiện tại còn khó hơn thụ sao? Biết rõ chính mình hẳn là đẩy ra trên người nam nhân, nhưng như thế nào cũng duỗi không ra tay. Tiết hầu ở giữa lại bật ra một tiếng nhỏ vụn tiếng rên rỉ. Trương Mộng Linh khúc mắc nội tâm mâu thuẫn, đưa ra tay mịn vòng ở Vương Kiệt vòng eo, nước mắt thuận theo khóe mắt im lặng chảy xuống. Tiểu Kiệt, Mộng Đình nói đúng. Thiên hạ nam nhân dữ dội nhiều, ta vì sao liền muốn cùng ngươi làm chuyện này đâu này. Vương Kiệt minh bạch, Trương Mộng Linh tâm lý còn tại so đo Trương Mộng Đình nói. Mộng Linh tỷ, ta thích ngươi. Theo lần thứ nhất tại Trương Thị nhìn đến ngươi khi cũng đã thích ngươi. Vương Kiệt thật tâm đau Trương Mộng Linh rơi lệ bộ dạng, cúi đầu xuống, dùng chính mình lửa nóng môi một giọt đem Trương Mộng Linh nước mắt hút đến trong miệng. Nghe Vương Kiệt lời nói, cảm nhận hắn tinh tế tình cảm. Trương Mộng Linh nước mắt lưu nhanh hơn. Chúng ta như vậy phải không đối với? Tỷ, ta thích ngươi có cái gì không đúng? Cùng chính mình yêu thích nữ nhân làm chuyện này không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Vương Kiệt an ủi Trương Mộng Linh. Vương Kiệt minh bạch, nếu không phải là Kiều Vân Đình tiểu tử này làm ra chuyện này, chính mình có lẽ vĩnh viễn cùng Trương Mộng Linh không có như vậy thẳng thắn thành khẩn tương đối có khả năng. Giấc mộng kia đình đâu này? Trương Mộng Linh nan nại hoạt động hạ thân thể của mình, làm chính mình mềm mại cùng Vương Kiệt kiên đĩnh biên độ nhỏ ma sát. Trương Mộng Đình, ta cũng yêu thích. Trầm ngâm một lát, Vương Kiệt cuối cùng hay là nói ra những lời này. Nói xong, nhìn trộm đánh giá Trương Mộng Linh biểu cảm biến hóa. Tiểu Kiệt, người tốt tốt đối đãi Mộng Đình, nàng là thật tình thích ngươi. Ngươi không muốn vì nữ nhân khác cô phụ nàng một mảnh tâm ý. Trương Mộng Linh tay nhỏ tại Vương Kiệt trên người chung quanh tán loạn, cuối cùng vượt qua một mảnh thảo nguyên đi đến ngọn núi đỉnh, lập địa phương. Cảm nhận Trương Mộng Linh tay nhỏ tại phía dưới của mình mân mê, Mộng Linh tỷ. Vương Kiệt kích động ngậm vào Trương Mộng Linh đỏ bừng miệng nhỏ, kích tình lật khuấy nàng khoang miệng ngọt ngào tân, dịch. Một tay tìm được dưới mặt, tiểu Vương Kiệt đang tại kia một vũng bùn, nín chúng đạn nhảy. Rốt cuộc không kềm chế được, Vương Kiệt nằm ở Trương Mộng Linh bên tai, tỷ, chúng ta làm tiếp một chút. So Vương Kiệt càng cơ, khát Trương Mộng Linh, nghe vậy, thuận theo tách ra đùi kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo. Vương Kiệt sẽ đem đại con cặc cắm vào Trương Mộng Linh nộn huyệt. Vương Kiệt đem hắn đại con cặc tiếp tục liên tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, thế như trẻ che quất thẳng tới thẳng vào, Trương Mộng Linh eo thon khoản bãi, phấn hông lay động, phối hợp xu nịnh hắn động tác, xuân thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng theo nàng hành lang chỗ sâu chảy ra đến, ẩm ướt giường bị. Nhìn Trương Mộng Linh tâm thần mê say bộ dạng, Vương Kiệt trêu đùa Mộng Linh bảo bối tỉ tỉ, thích hay không thích Tiểu Kiệt làm như vậy ngươi? Hỉ, yêu thích, ngươi biến thành, nhân ra thật thoải mái. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Trương Mộng Linh hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, mị nhãn như tơ líu díu nói. Vương Kiệt nằm ở nàng đầy đặn gợi cảm tuyết trắng thân thể mặt, một bên hôn môi nàng môi hồng, vuốt ve xoa nắn nàng no đủ trắng mịn hào nhũ, một bên tiếp tục quất đánh đại con cặc. Thật nhỏ Kiệt, để ta, tại phía trên a. Trương Mộng Linh mị nhãn như tơ hồn hển thở gấp yêu cầu nói. Vương Kiệt xoay người thích ý nằm vật xuống ở trên giường. Trương Mộng Linh thon dài tròn trịa trong suốt màu da thủy tinh tất chân hai chân nhảy qua cưỡi ở Vương Kiệt đùi phía trên, dùng thon thon tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt kia nhất trụ kình thiên tựa như đại con cặc, bạc tư. Một tiếng,

Vừa nhắc tới Vương Kiệt, Trương Mộng Đình nước mắt lưu càng nóng nảy hơn. Chính mình chạy ra, hắn đều đang không có đuổi theo ra đến. Tên hỗn đản này. Lưu Tiêu vừa nghe, lập tức minh bạch Trương Mộng Đình là vì cái gì mà khóc. Trương tiểu thư, ngươi lầm Vương ca rồi. Lưu Tiêu tình cấp bách phía dưới, bắt được Trương Mộng Đình cánh tay, ngăn trở nàng tiến vào thang máy bước chân. Ta đều tận mắt nhìn thấy rồi, còn có cái gì lầm. Trương Mộng Đình bất mãn liếc Lưu Tiêu liếc nhìn một cái này Lưu Tiêu căn bản chính là cùng Vương Kiệt quan hệ mật thiết ra hỏa, hắn đương nhiên là muốn vì Vương Kiệt nói chuyện. Trương tiểu thư, ngươi thật lầm Vương ca rồi. Lưu Tiêu vội vàng đem chính mình như thế nào phát hiện Trương Mộng Linh bị người khác mang đến Hoàng Thiên, cùng với Vương Kiệt là như thế nào giải quyết ba người kia nam nhân sự tình nói một lần. Hơn nữa trọng điểm nhấn mạnh Trương Mộng Linh là bị nhân hạ độc mang đến. Trương Mộng Đình vừa nghe Lưu Tiêu nói, cái kia mướn phòng người dĩ nhiên là Kiều Vân Đình thời điểm, cũng liền không để ý tới tái sinh Vương Kiệt khí rồi, ngược lại đem lửa giận chuyển đến Kiều Vân Đình trên người. Tên hỗn đản nào Kiều Vân Đình đâu này? Trương Mộng Đình lau khô nước mắt. Đưa bệnh viện. Lưu Tiêu vô hạn đồng tình nhún nhún bả vai, bị Vương Kiệt tấu nhìn không ra nhân dạng. Vừa nghe Kiều Vân Đình không ở, Trương Mộng Đình nhụt chí gắt một cái, coi như người mẹ vận may, Kiều Vân Đình. Đợi sau khi hồi để ta nhìn đến ngươi, nhất định có ngươi mạnh khỏe nhìn. Lưu Tiêu tâm lý phát lạnh, cái kia đáng thương gia hỏa, lão nhị đều chết. Trương tiểu thư còn nói hắn gặp may mắn, nhìn dương búp bê vậy Trương Mộng Đình, lại chưa từng nghĩ đến nàng thế nhưng cũng là tàn nhẫn nhân vật. Trương tiểu thư, cái kia kêu Kiều Vân Đình không ở, nhưng là, phía trước, ôm lấy Trương đồng sự trưởng hai người nam nhân còn tại chúng ta trong tay. Lưu Tốn bận rộn nói bổ sung. Ở đâu rồi hả? Mang ta đi nhìn nhìn. Ta muốn nhìn xem, hắn dài quá vài cái lá gan, dám đối với ta Trương gia nhân xuống tay. Trương Mộng Đình oán hận mắng, thúc giục Lưu Tốn mang chính mình tới kiến thức một chút hai cái kia to gan lớn mật nam nhân. Gặp Trương Mộng Đình rời đi lực chú ý, Lưu Tiêu bận rộn ý bảo Lưu Tốn mang theo Trương Mộng Đình đến dưới lầu đi kiến thức hai cái kia không hay ho nam nhân. Nhìn trước mặt hai cái mặt mũi bầm dập, bộ mặt không rõ ra hỏa, Trương Mộng Đình cau mày, đi ra phía trước. Đá ngồi tựa vào bức tường thượng nam nhân. Này, các ngươi là cái gì nhân? Lưu Tốn chuyển qua một cái ghế, Trương Mộng Đình ngồi ở hai cái này trước mặt nam nhân. Trong này một cái nam nhân lật một cái bạch nhãn, đem đầu chuyển tới một bên, lý cũng không lý Trương Mộng Đình. Chính mình tuy rằng bây giờ đang ở nhân ra tay trở thành tù nhân. Nhưng là cũng không phải là một cái nũng nịu tiểu nữ nhân liền có thể đối với chính mình đến kêu đi hết. Trương Mộng Đình ám trầm hạ sắc mặt, nhất khuynh thân. Nắm nam nhân cầm, ta hỏi ngươi nói, ngươi không nghe được sao? Tuy rằng bị mỹ nữ tay nhỏ nắm cầm, xúc cảm tương đối tốt, nhưng là, xem như nam nhân tự tôn, cũng không cho phép mình bị một cái nữ nhân như thế đối đãi. Hắn hất đầu, bỏ qua rồi Trương Mộng Đình tay nhỏ. Trương Mộng Đình thu tay về, hít mắt nhìn cái này gương mặt khó chịu nam nhân. Lưu Tốn vừa thấy người nam nhân này thế nhưng một chút mặt mũi cũng không cấp Trương Mộng Đình, tiến lên từng bước, bắt hắn lại mái tóc. Dùng sức hướng phía sau hắn bức tường đánh tới. Một tiếng vang, nam nhân ánh mắt có chớp mắt đờ đẫn. Ngươi câm, Trương tiểu thư hỏi ngươi nói, ngươi không nghe thấy. Lưu Tốn một bên mắng một bên tiếp tục dùng nam nhân đầu đụng bức tường. Trương tiểu thư có gì đặc biệt hơn người? Trương gia nhị tiểu thư hiện tại đang bị thiếu gia của chúng ta để ở dưới người ô ông xã đâu. Chờ qua hôm nay, thiếu gia nhà ta chính là Trương gia con rể, đến lúc đó, ta gặp các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Cường chống lấy tinh thần, cố gắng không cho cảm giác hôn mê chiếm cứ óc của mình. Ngươi nói cái gì? Trương Mộng Đình đồng tử co rúm nhanh xuống. Ha ha! Nhìn đến Trương Mộng Đình biến sắc, nam nhân thống khoái cười to, Trương gia nhị tiểu thư đang tại thiếu gia nhà ta dưới hông hầu hạ đâu. Trương gia tiểu nha đầu, ngươi nghe rõ chưa? Còn không mau thả chúng ta ra. Ngươi nói Kiều Vân Đình cùng Trương Mộng Đình tại cùng một chỗ. Lúc này, Trương Mộng Đình ngược lại không kích động, bình tĩnh hỏi. Đúng vậy. Nam nhân khẳng định gật đầu nói. Người xác định cùng Kiều Vân Đình tại cùng một chỗ người là Trương Mộng Đình. Đương nhiên xác định, người là chúng ta theo Lam nhị tiểu thư chiếc Ferrari kia xăm đi ra, cũng là chúng ta đưa cho thiếu gia. Tại Thượng Hải Thượng Lưu xã hội, người nào không biết Lam nhị tiểu thư xe thể chơi là thân phận nàng nhãn. Nam nhân đắc ý hướng Trương Mộng Đình khoe ra. Nghe thế nam nhân nói về sau, Trương Mộng Đình tâm lý lập tức minh bạch toàn bộ. Nguyên lai Kiều Vân Đình muốn người không phải là tỷ tỷ, mà là chính mình. Tỷ tỷ lại bởi vì chính mình phải cứ cùng nàng đổi xe, mới gặp này tai bay vạ gió. Hư Nguyễn đem thân thể tựa vào trên ghế dựa, các ngươi cho nàng uống thuốc gì? Trương Mộng Đình lúc này nhớ tới chính mình xông vào phòng ở thời điểm, nhìn đến tỷ tỷ không bình thường sắc mặt. Hẳn là bị những cái này hỗn đản ăn cái gì hạ lưu dược phẩm rồi. Cũng chưa ăn cái gì cái khác này nọ, chính là Hồng Xuân Lâu lão bản độc đáo tiểu viên thuốc. Ăn nó đi, cho dù là lạnh nhất đạm nữ nhân cũng sẽ biến thành dâm phụ. Hồng Xuân Lâu, Trương Mộng Đình tự nhiên là tương đương quen tai. Tại Thượng Hải, còn có không biết Hồng Xuân Lâu người còn thật không nhiều lắm. Tuy rằng tên khởi có ra hình ra dáng, nhưng là, cũng là một cái không thể gặp nhân địa phương. Bản thân cũng không có cụ thể xứ sở, thuộc về một cái internet thức tổ chức. Tương truyền, tại kỳ danh phía dưới nữ nhân hằng hà sa số. Các loại cấp bậc đều có, chỉ cần ngươi tìm được bọn hắn, nhất định có thể theo bọn hắn chỗ đó chọn đến cho ngươi hợp ý nữ nhân. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Trương Mộng Đình đứng ở nam nhân trước mặt, trắng nõn tay nhỏ tại hắn khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, cùng mềm mại giọng nói hỏi. Bị bỗng nhiên tiến đến Diễm Ngộ Kinh đến, nam nhân ngây ngốc nhìn Trương Mộng Đình tại chính mình trên hai má dạo chơi tay nhỏ. Mờ mịt lắc đầu. Ta chính là Trương Mộng Đình. Nam nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới vẫn cùng phong mưa phùn vậy tiểu mỹ nữ, nói trở mặt liền trở mặt, một cái bạt tai phiến lỗ tai hắn trực ông ông vang. Không để ý tới kinh ngạc thán phục cái này nhìn nhu nhược nữ hài lại có lớn như vậy khí lực, ngươi là Trương Mộng Đình. Nam nhân ngạc nhiên há to miệng, chúng ta đây đưa cho thiếu gia nữ nhân là ai? Vừa nghĩ đến, chính mình thế nhưng mang sai rồi người, lầm thiếu gia đại sự, nam nhân sẽ không từ một trận ra đầu run lên. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, vậy là ai? Các ngươi đám khốn kiếp này, thế nhưng theo Hồng Xuân Lâu lấy ra loại thuốc kia cho nàng ăn. Trương Mộng Đình tức đến muốn điên rồi. Đều là chính mình gây hỏa, tỷ tỷ không duyên cớ bị chính mình liên lụy, vừa mới, chính mình còn như vậy nói chuyện với nàng, nghĩ đến tỷ tỷ hiện tại tâm lý nhất định rất khó chịu. Trương Mộng Đình nắm lên chính mình ngồi ghế dựa, hướng hai cái này ngồi bệt ở trên đất nam nhân đổ ập xuống liền đập tới. Vốn là bị Vương Kiệt chiêu đãi quá hai người, thân thể đã yếu ớt tới cực điểm, đây cũng bị Trương Mộng Đình không đầu không đuôi một trận tạp, hai người có chí đang hét thảm vài tiếng, lật bạch nhãn, hoàn toàn ngất đi. Lưu Tốn bước lên phía trước giơ cao ở Trương Mộng Đình còn muốn đập xuống ghế dựa, Trương tiểu thư, xin bớt giận. Cũng may Trương Đồng sự trưởng không ra đại sự gì, Vương ca đến kịp thời điểm, cái kia Kiều Vân Đình cũng không có thực hiện được. Trương Đồng sự trưởng cũng không có nhận được cái gì đại thương hại. Trương Mộng Đình thờ hồn hền, oán hận cầm trong tay ghế dựa nhét vào trên mặt đất. Tỷ tỷ của mình là không có bị Kiều Vân Đình tổn thương tới, nhưng cũng làm Vương Kiệt cấp ăn tươi nuốt sống a. Một là thay chính mình bị tỉ tỉ, một là chính mình âu yếm nam nhân, chính mình nên đi nơi nào. Trương Mộng Đình vuốt lấy chán, ngồi vào trên ghế dựa. Tỉ tỉ đã cùng Vương Kiệt có vợ chồng chi thực, chính mình hẳn là bỏ đi Vương Kiệt mà thành toàn bộ tỉ tỉ sao. Nghĩ vậy nhất khả năng, Trương Mộng Đình trái tim liền một trận căng lên. Không, rời đi Vương Kiệt mình làm không đến, thật làm không được. Trương Mộng Đình hoắc đứng lên, tỉ tỉ của mình cùng Vương Kiệt có như vậy quan hệ. Mà chính mình lại không buông ra Vương Kiệt. Hiện tại chính mình phải làm sao đâu này. Khổ tâm trăm vòng lúc, Trương Mộng Đình bỗng nhiên nghĩ đến, Vương Kiệt cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ nguyên do là, tỷ tỷ chúng Kiều Vân dưới đình xuân dược, cho nên, mới sẽ cùng Vương Kiệt đã xảy ra này muốn quan hệ. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Mộng Đình tâm lý hơi có chút thoải mái. Chính mình hãy nói đi, tỷ tỷ cùng Vương Kiệt cũng không có tiếp xúc cơ hội, bọn hắn làm sao có khả năng liền tiến đến cùng một chỗ, làm chuyện như vậy. Quên đi hạ thời gian, chính mình đi vào thời điểm, bọn hắn cũng đã là trơn bóng được rồi, lại qua lâu như vậy, đã sớm phải làm xong rồi. Nếu Vương Kiệt đã giải quyết rồi tỷ tỷ dược hiệu vấn đề, kia chính mình nên đi đem cái này chiếm đại tiện nghi ra hỏa mang đi. Nghĩ xong chính mình phải làm sao về sau, Trương Mộng Đình đứng dậy hấp tấp đi ra ngoài. Lưu Tốn không biết Trương Mộng Đình ra sao tính toán, cũng bận bịu đi theo phía sau của nàng rời đi. Lưu Tiêu đang ngồi ở trên ghế giữa thay Vương Kiệt đem cửa. Không nghĩ Trương Mộng Đình như vậy một chút thời gian lại vọt đi lên. Trương tiểu thư. Lưu Tiêu đứng lên, tâm lý phát khổ, cái khác những người không có nhiệm vụ chính mình tự nhiên không sợ, nhưng là cái này Trương tiểu thư cũng là chính mình như thế nào cũng không dám chọc nhân vật. Không chỉ có là Trương Mộng Đình đối với chính mình có ân, càng là bởi vì Trương Mộng Đình là Vương Kiệt bạn gái a. Thân phận như vậy làm Lưu Tiêu đối mặt Trương Mộng Đình liền nằm ở hoàn toàn bị động trạng thái. Chìa khóa cho ta. Trương Mộng Đình lại đưa lấy tay nhỏ hướng Lưu Tiêu muốn chìa khóa. Trương tiểu thư, ngươi nhìn, vừa rồi ngươi cũng đi vào, hiện tại liền không muốn lại đi à nha. Lưu Tiêu Uyển chuyển khuyên Trương Mộng Đình. Vừa rồi Trương Mộng Đình có thể khóc chạy đi ra, đó nhất định là nhìn thấy Vương Kiệt cùng nàng tỷ tỷ sự tình. Hiện tại lại muốn đi, tình hình còn sẽ có cái gì thay đổi sao? Lưu Tiêu, người như thế nào như vậy dày vò nữa nha? Trương Mộng Đình bất mãn trừng mắt nhìn Lưu Tiêu liếc nhìn một cái, duỗi tay liền từ Lưu Tiêu tay đem cửa phòng chìa khóa đoạt. Bên trong là bạn trai của ta cùng tỷ tỷ, ta như thế nào vẫn không thể đi sao? Trương Mộng Đình giành lấy chìa khóa, dẫm lấy giày cao gót, đặng liền hướng Vương Kiệt chỗ gian phòng đi tới. Chính là bởi vì bên trong là bạn trai của ngươi cùng tỷ tỷ, vừa rồi ngươi mới khóc nước mắt như mưa đáng thương bộ dáng. Như thế nào này một hồi liền quên địch tịnh đâu này? Lưu Tiêu buồn bực nhìn Trương Mộng Đình bóng lưng, nữ nhân thật sự là khó có thể nắm lấy động vật. Vương Kiệt ôm Trương Mộng Linh nằm ở giường lớn phía trên, mặt giường thượng một mảnh hỗn độn, chăn sớm bị hai người đạp phải trên sàn nhà, nhăn nhó ga giường thượng một khối đỏ thẫm sắc vết máu, khắp phòng đều là dao hoan qua đi hương vị, tràn đầy dâm loạn không khí. Vương Kiệt ánh mắt âm u nhìn ga giường thượng cái kia khối vết máu, đây là Trương Mộng Linh lần thứ nhất. Đều tiến vào điên cuồng trạng thái hai người, ai cũng không có hết sức đi chú ý vấn đề này. Điên cuồng như vậy thực hiện, lần thứ nhất trải qua nam nữ hoan ái Trương Mộng Linh làm sao có khả năng chịu được đâu nãy tỷ, vừa rồi ta quá thô lỗ, người có đau hay không? Vương Kiệt xin lỗi nhìn Trương Mộng Linh, một bàn tay theo trước ngực hào nhũ thượng tuột xuống, tờ lụa vậy trơn bóng tế, ngấy làn da làm Vương Kiệt bàn tay to tham luyến không đi. Một đường trượt đến thần bí tiểu nộn huyệt, vừa mới trải qua mưa gió tàn phá tiểu nộn huyệt, lúc này đã là một mảnh lầy lội vừa mới động chạm, liền dính Vương Kiệt một tay vệt nước. Có chút đau đớn. Trương Mộng Linh tay nhỏ đã ở Vương Kiệt lồng ngực thượng trượt, cử động lấy. Mộng Linh tỷ, ta quá ích kỷ, chỉ muốn chính mình thoải mái, đã quên ngươi là lần đầu tiên. Vương Kiệt thương tiếc nhẹ nhàng vì Trương Mộng Linh xoa lấy chỗ đó. Trương Mộng Linh vừa mới mất đi một chút dục vọng, tại Vương Kiệt xuất phát từ hảo tâm mát xa phía dưới, lại bắt đầu tràn ra lên. Cũng không có rất đau, chính là vừa mới tiến đi thời điểm, đau một ít hội. Sau đó liền, Trương Mộng Linh khí tức lại bất bình ổn. Sau đó làm sao vậy? Vương Kiệt trên tay động tác liên tục không ngừng, truy vấn. Về sau liền hết đau, còn vô cùng, thoải mái. Dù là Trương Mộng Linh mạnh mẽ như vậy nữ nhân, đang cùng nam nhân thảo luận vấn đề này thời điểm, vẫn là nếu không miễn cho có ngượng ngùng, nói đến cuối cùng, đã âm thanh thấp không thể nghe thấy. Trương Mộng Linh cảm giác lại một cổ lửa nóng dục vọng từ phía dưới, từ bụng chỗ bay lên. Cái loại này muốn có được cái gì, vô cùng lo lắng cảm giác trống rỗng, làm nàng chịu không nổi dùng hai chân kẹp lấy Vương Kiệt bàn tay to. Một đôi tay nhỏ vội vàng tại Vương Kiệt trên người lung tung sờ soạng. Tỷ, người thì thế nào? Vương Kiệt lần này thuần túy là biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Kiệt, Trương Mộng Linh một cái tay nhỏ đem Vương Kiệt đã ngẩng đầu tiểu hòa thượng chụp vào rảnh tay, không nhẹ không nặng mân mê lên. Tỷ, người muốn làm gì? Vương Kiệt là ý định muốn Trương Mộng Linh nói ra kia một chút xấu hổ lời nói, hắn cố ý lại truy vấn nói. Một bàn tay bị Trương Mộng Linh cấp cố định ở tại cái kia làm sở hữu nam nhân đều điên cuồng địa phương, tay kia thì vòng qua Trương Mộng Linh trơn bóng bả vai, đem một cái run rẩy hơi hơi bạch thỏ cầm tại trong tay, yêu thương phủ, sờ. Ách! Trương Mộng Linh một tiếng nan nại rên rỉ bật ra môi. Tiểu Kiệt, người như thế nào ức hiếp tỷ đâu này? Trương Mộng Linh âm thanh bên trong mang theo một tia khóc âm. Tỷ, ta là thật muốn biết ngươi làm sao vậy? Muốn làm gì, ta thế nào lại là ức hiếp ngươi thì sao? Vương Kiệt cái này đại lưu manh gương mặt đứng đắn nói, trên tay lại hướng về Trương Mộng Linh làm tối xấu hổ hoạt động. Tiểu Kiệt, tỷ quá khó tiếp thu rồi. Chịu không nổi, tỷ muốn ngươi. Trương Mộng Linh không lay chuyển được Vương Kiệt, đành phải mắc cỡ đỏ mặt bàng, nói ra làm mình cũng nan kham nói. Trương Mộng Linh xem như đã nhìn ra, rõ ràng Vương Kiệt tên bại hoại này đều đã vận sức chờ phát động rồi, có thể hắn muốn chính mình đối với hắn nói ra thỉnh cầu lời nói, nếu là mình làm thật không khẳng nói, hắn cố gắng liền thật bựa như vậy khẩu vị của mình không chịu cấp chính mình. Tiểu Kiệt, ngươi cho ta đi. Trương Mộng Linh nghiêng người nhảy qua, ngồi Vương Kiệt trên người, đưa tay nắm chặt lấy cái kia bắn nhảy không thôi đại con cặc. Nhắm ngay chính mình khát vọng, Trương Mộng Linh nhẹ nhàng hoạt động vài cái. Một trận làm Vương Kiệt đáy lòng phát run thư, cảm giác sảng khoái thấy theo quy đầu trên người nhắn dùng cho óc của mình. Vương Kiệt cũng nhẫn nại không nổi nữa, không đợi Trương Mộng Linh ngồi xuống, phần eo nhẹ đỉnh, không có bất kỳ cái gì huyền nghi, toàn bộ chui vào. Trương Mộng Linh bị Vương Kiệt đột kích muốn làm thân thể cứng đờ, đầu ngửa ra sau,